Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, xuất phát. Một đường cùng nàng, buổi sáng ngày thứ hai, Trần Duệ đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị Sly đập cửa đánh thức. Chủ nhân, tiểu công chúa Điện Hạ và Athena đại nhân tới rồi. Trần Duệ vội vàng mặc quần áo tử tế, đã thấy Athena và Alice đứng trước cửa. Hắn kinh hãi há hốc miệng, Athena mặc một bộ giáp da toàn thân, tay đeo không gian thủ trạc, trên lưng vác theo thanh cự kiếm thường dùng, trông như sắp phải đi đâu xa. Còn cặp mắt to của Alice đã sưng mọng, hiển nhiên nàng đã khóc. Đến đây ngồi đi, tất cả sao vậy? Trần Duệ ngạc nhiên hỏi. Athena tiến lên trước, đưa cho hắn một tấm giấy da, miệng nói, đây là thư bổ nhiệm quán vụ quan của anh. Trưởng công chúa đã chấp thuận thỉnh cầu của ta, ta và anh cùng đi núi Tây Lan. Tỷ tỷ rất đáng ghét, Alice phiền muộn nói, em cãi nhau với nàng một trận, cuối cùng vẫn không cho em đi với hai người. Hai người cũng biết chuyện quán vụ quan sao? Trần Duệ gãi đầu, mục đích của hắn là tìm linh khí, nếu Athena đi theo sẽ không thuận lợi làm việc này. Về phần áo choàng hội, hắn đã sớm an bài. Đám hội viên chỉ biết được thủ lĩnh sẽ ra ngoài tu luyện bí mật để nghênh chiến với Anok, mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Jack và Didi xử lý. Tin tức trong thành truyền ra vào chiều hôm qua, Alice nhẹ gật đầu, ta nghe tỷ tỷ nói chuyện này chính là do Joseph giở trò quỷ, nhất định là muốn trả thù vụ trận đấu trên không rồi. Trần Duệ lắc đầu, Joseph muốn trả thù, không phải chỉ là do trận đấu đó. Nhưng chuyện bên quặng mỏ, ngay cả SS cũng không rõ, chỉ đoán được đại khái chắc chắn có liên quan đến bọn đạo tặc và xích u lãnh địa, tên Joseph hỗn đảng này. Athena nổi giận siết chặt nắm đấm, còn cả Alan, bọn hắn thậm chí còn muốn hại chết Trần Duệ. Trần Duệ an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Có một bằng hữu luôn âm thầm bảo vệ ta. Athena, nàng không cần phải đi cùng ta, hãy ở lại Ám Nguyệt Thành với Alice đi. Không được, chỗ đó quá nguy hiểm, ta phải cùng đi với anh. Thái độ của Athena rất cương quyết, ta đã quyết định rồi, ai muốn ngăn cản ta thì hãy bước qua xác của ta đi. Đây là lời của ta trước trưởng công chúa Điện Hạ, trong lòng Trần Duệ chấn động. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ như hai viên bảo thạch đầy kiên nghị, cảm nhận được tại sâu trong lòng có thứ gì đó nhảy một nhịp. Alice cũng mở miệng nói, núi Tây Lan không giống như mấy chỗ khác, đã mấy trăm năm bị ma thú dưới lòng đất phá hoại, không cách nào lấy được quặng một cách thuận lợi. Hơn nữa gần đó lại có đoàn đạo tặc hoành hành, là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Ám Nguyệt. Mấy năm trước, quán vụ quan tiền nhiệm Tim tự mình dẫn đội xuống mỏ quặng dò xét, kết quả toàn bộ mười mấy người bị mất tích, đến giờ ngay cả thi thể cũng không tìm được. Cho nên anh nhất định phải cho Athena đi cùng, nếu không thì người ta không yên tâm được. Cặp mắt ửng hồng của Alice cũng biểu lộ rất nghiêm túc, khiến trong lòng Trần Duệ càng ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hành động này rất tự nhiên. Alice sững sờ, khuôn mặt ửng hồng lên, nhưng vẫn không tránh ra, bộ dáng đang rất hưởng thụ. Trần Duệ sau khi làm chuyện này cũng giật mình, còn Sly đang đứng bên cạnh trong lòng càng nổi lên phong ba bão táp. Hắn lại có thêm một sự sùng bái mãnh liệt không thôi, ngược lại Athena vẫn không có phản ứng gì, chỉ nghiêm nghị nhìn vào mắt hắn, lại làm Trần Duệ cảm thấy bị áp lực, không phải là áp lực của lực lượng, đây gọi là cái gì? Liên lụy? Hay lo lắng? Có lẽ dùng từ ràng buộc thì càng chính xác hơn. Trần Duệ bỗng nhiên nhớ đến một bài hát cũ có tên là Một đường có nàng, hít một hơi thật sâu. Athena, khi nào thì nàng có thể xuất phát được? Lời này lại khiến ánh mắt nghiêm túc của Athena lập tức hòa tan, trở thành sự vui mừng nóng bỏng. Lúc nào cũng được, Trần Duệ gật đầu. Vậy tốt rồi, một chút nữa sẽ xuất phát. Ta đã chuẩn bị thuốc giải cho nàng, chúng ta cưỡi lên sông Túc Phi Long. Lần trước Alice từng đưa ra yêu cầu muốn được cưỡi song túc phi long bay lên, nghe vậy hai mắt sáng lên, nghiên cứu được thuốc giải độc rồi sao? Trần Duệ lại ngại phiền phức, tranh thủ giải thích một câu, đây là thuốc giải tạm thời nghiên cứu ra thôi, chỉ có cao giai ác ma trở lên mới dùng được. Đợi khi nghiên cứu ra thuốc giải mới sẽ mang em cưỡi phi long nha, nếu không thì em cố gắng hơn một chút, sớm ngày trở thành cao giai ác ma. Được rồi, tốt nhất là chờ thuốc giải mới của anh đi, Alice nhục chí nói. Về phương diện tu luyện, tiểu loli trước sau như một, dùng lười biếng làm chuyện vinh quang, chả bao giờ thèm cố gắng. Không lâu sau, Athena và Trần Duệ đi đến bên ngoài phòng thí nghiệm, là chỗ ở tạm thời của Phi Long, Mảnh Đác và Khắc Cốt đã mang bộ yên phi hành đơn giản lên người. Sally nước mắt lưng tròng tiễn chủ nhân và một trong những chủ mẫu tương lai, ít ra tiểu liệt ma cho là như thế, lên Phi Long, Andak đang trong mật thất nghiên cứu hắc sắc dược tề không hề xuất hiện, bỗng nhiên vọt ra. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lén lút đưa một đống chai lọ lĩnh kỉnh cho Trần Duệ. Trần Duệ nhìn những tấm nhãn trên lọ, đều là dược tề tăng cường và độc dược mạnh nhất trong phòng thí nghiệm. Ám Tinh Linh nhìn Trần Duệ thật kỹ, đừng quên, chuyện ngươi đã đáp ứng ta vẫn chưa thực hiện được. Trần Duệ hiểu Andak muốn nói đến chuyện của muội muội lão. Nhưng bây giờ Ám Tinh Linh nói vậy không phải bởi vì muội muội, mà là một lời hứa, hứa hắn phải sống sót trở về. Trần Duệ nhẹ gật đầu. Andak chỉ nói một câu, đã vội vàng quay đầu trở lại phòng thí nghiệm, ngay cả Alice cũng nhìn ra, đại sư rắm thối, chạy nhanh vậy làm gì chứ? Đồ đàn ông tình cảm mềm yếu, sợ người khác thấy nước mắt của ngươi à, hai người nhất định phải bình an. Con mắt của tiểu Loli đỏ hồng, vẫy tay với Trần Duệ và Athena. Trần Duệ, nếu anh trở về được, người ta có thể nghĩ đến chuyện cùng Athena bỏ trốn với anh đó. Trần Duệ hít một hơi lạnh, đây rõ ràng là nguyền rủa ta không về được mà. Song Túc Phi Long vỗ cánh, càng lên càng cao, hướng về phía trước bay đi, cuối cùng biến mất trong tầm mắt Alice. Athena vẫn luôn có tâm nguyện trở thành một long kỵ sĩ, hôm nay có thể đồng hành với Trần Duệ, xem như hoàn thành tâm nguyện, tâm tình rất tốt. Tinh thần lực của Trần Duệ bị hao tổn vì giải tích chuyên sâu đã hoàn toàn hồi phục. Hắn dùng giải tích nhãn giao lưu với Song Túc Phi Long, cộng với kinh nghiệm ngự thú phong phú của Athena, lần đầu tiên bay thử rất thành công. Phía đông bắc của Ám Nguyệt lãnh địa là Xích U lãnh địa, phía đông nam là Lam Dông lãnh địa, địa thế phía tây hiểm ác nhất, có nhiều núi non trùng điệp. Xuyên qua dãy núi Tây Lan, tiếp tục về hướng tây chính là Âm Ảnh Đế quốc giáp tranh với Trấn Lai Á. Trấn Lai Á vốn là cứ điểm giằng co giữa hai nước, có lịch sử cổ xưa, phân cách Đọa Thiên Sứ Đế quốc và Âm Ảnh Đế quốc. Khoảng 2000 năm trước, lúc ấy đế vương Sakia Lucifer trị vì Đọa Thiên Sứ, từng hỗ trợ song phương với Âm Ảnh Đế quốc, hai nước ký kết hiệp định hữu nghị, hòa bình chung sống vạn năm. Dựa vào tư cách hảo hữu, cứ điểm giữa hai nước cũng vì vậy mà hủy bỏ, hợp nhất thành Trấn Lai Á, do hai nước đồng sở hữu. Si đã từng phái thương đội thông hành về hướng Tây, muốn vượt qua Trấn Lai Á tiến vào Âm Ảnh Đế quốc, nhưng phía Tây lại xuất hiện đạo tặc. Mấy lần thương đội đều mất cả vốn lẫn lời, cộng thêm tên Alan bất lực tiêu diệt, nên Ám Nguyệt chỉ có thể giao dịch với Xích U, hoặc thông qua thông đạo duy nhất của Xích U mậu dịch với nước ngoài. Vì vậy mạch máu kinh tế vì thế vẫn bị Xích U lãnh địa khống chế, dùng tốc độ này, khoảng một ngày rưỡi là có thể đến núi Tây Lan rồi. Gió lồng lộng trên cao, Athena lớn tiếng nói, tối nay đóng trại giả ngoại ở nơi nào, chuyện hành quân giả ngoại đương nhiên không có sẵn khách sạn, chỉ có thể ngủ bụi thôi. Kinh nghiệm ngự thú và xuất ngoại của Athena rất phong phú, lộ trình phía trước còn rất xa, cố gắng để không tiêu hao thể lực của Song Túc Phi Long. Trên đường chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức một lần, cho Phi Long ăn, sau đó đến rừng nhiệt đới âm vũ trước khi trời tối để nghỉ lại. Được, Trần Duệ hiểu rất rõ, có Athena đồng hành tất nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu chỉ có một mình hắn, dù có cầm địa đồ ma pháp, sợ là cũng mất không ít thời gian. Vào lúc màn đêm buông xuống, hai người đến rừng nhiệt đới âm vũ đúng lúc. Trần Duệ nhớ rõ lúc mới quen Alice, bị ép ăn hoa cỏ độc xuất phát từ nơi này. Rừng nhiệt đới âm vũ là một khu rừng tiêu chuẩn của ma giới, diện tích rất lớn, dược thảo mênh mông, phẩm chất lại rất cao so với những nơi khác. Nhưng bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều động thực vật nguy hiểm. Athena thành thạo dẫn Trần Duệ đi vào một triền núi tránh gió, hai con Song Túc Phi Long được nghỉ ngơi bên cạnh gốc đại thụ trên sườn núi, có tác dụng phòng hộ nhất định. Bên dưới sườn núi không xa là một dòng suối, lấy nước cũng thuận tiện, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi trên triền núi này. Lần trước ta cùng với Alice cũng ở tại đây, khá an toàn. Athena tháo bỏ cự kiếm sau lưng xuống, ngồi lên một tảng đá. Athena, có chuyện gì? Cảm ơn nàng, Trần Duệ nói một câu chân thành. Núi Tây Lan vẫn rất nguy hiểm đối với Athena, nhưng nàng không chút do dự, chủ động đi cùng với hắn đến nơi này. Chúng ta là bằng hữu, mấy lời dư thừa đó không cần nói đâu. Athena lắc đầu, quay mặt sang một bên. Hai người ở chung đã không phải lần đầu tiên, nhưng Athena bỗng có cảm giác khẩn trương không hiểu vì sao. Vừa nghĩ đến chuyện sau này có thể ở riêng với Trần Duệ thật lâu, con tim trong ngực nàng đã bắt đầu đập loạn như trống trận. Tình huống này, trước đó chưa bao giờ xuất hiện, ta biết, Trần Duệ gãi gãi đầu, nhưng vẫn muốn cảm ơn nàng, vừa mới dứt lời, phút một tiếng, thanh đại kiếm không hề báo trước đã được ra khỏi vỏ, để ngang mắt Trần Duệ, dọa hắn hét to một tiếng nói cảm ơn thôi mà, sao lại chọc giận lão nhân gia ngài động kiếm rồi. Athena bỗng nhiên đứng dậy, nâng đại kiếm lên, hướng về phía con suối mà đi, không hề quay đầu lại, âm thanh vang lên, được rồi. Một tên đại nam nhân, rườm rà như vậy làm gì? Ta đi tìm thức ăn đây, tên nào đó không biết, thật ra người ta chỉ là không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng mà thôi. Sau khi Athena mang theo hai con mồi trở lại triền núi đã khôi phục thần sắc như thường. Thấy Trần Duệ dựng xong lều vải, hiện ra vẻ kinh ngạc, đây là lều gì thế? Lần đầu tiên ta gặp được, Trần Duệ cười nói, nó gọi là lều vải cao sơn, mấy ngày trước ta nhờ Sly làm giúp. Vốn định làm cho vui, không ngờ bây giờ đã dùng đến nó, thật ra những vật này vốn là trang bị trong kế hoạch chuẩn bị đi đầm lầy u dạ của Trần Duệ, vừa lúc phát huy công dụng, cái lều này rất tốt, gọn gàng dễ dàng mang theo. Athena có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại rất phong phú, vừa liếc mắt đã nhìn ra ưu điểm của cái lều. Nàng đem con mồi đã rửa sạch đặt bên cạnh đống lửa vừa được đốt lên, đây cũng là tác phẩm từ ký ức của Đại Tông Sư à, chỉ là phỏng chế lại thôi, so với chính phẩm thua xa. Trần Duệ hàm hồ nói một câu, nhận lấy con mồi, lấy công cụ nướng thức ăn ra, đúng rồi, lều của nàng đâu, ta không cần, đã quen rồi mà. Athena lắc đầu, trời tối rồi, chút nữa ta canh gác. Anh ăn xong thịt nướng thì nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai chúng ta khởi hành. Trần Duệ giật mình, đây là cái vụ gì? Để nữ nhân gác đêm, còn nam nhân chui vào lều nghỉ ngơi à, lều vải rất lớn, hai người có thể ngủ được. Trần Duệ vừa nói ra đã nhận thấy không đúng. Vội vàng đổi giọng, ý của ta là chúng ta thay phiên canh gác. Mỗi người gác nửa đêm, vậy thì hai người đều được nghỉ ngơi rồi. Sắc mặt của Athena lại đỏ ửng lên, cũng may có ánh lửa che giấu được, lắc đầu, không cần, lần trước ta và Alice cũng như vậy. Bây giờ ta đã là cao giai ác ma, nơi này lại không an toàn, sợ là sẽ có nguy hiểm. Ngươi lại yếu như vậy, để ta canh gác cho, cao giai ác ma thì không cần nghỉ ngơi à. Trần Duệ sao lại đồng ý cho Athena cực khổ một mình như vậy, huống hồ thực lực của hắn bây giờ không thua nàng. Mặc dù hơi ít kinh nghiệm, nhưng vẫn thừa sức canh gác và tự bảo vệ mình. Hắn lắc đầu ngoài ngoại, ta không phải Alice, nàng quên ta có năng lực ngự thú sao? Ta có thể cho mảnh đát và khắc cốt thay phiên giúp đỡ ta canh gác, bọn nó nhạy cảm hơn ta rất nhiều. Nếu nàng cứ khăng khăng đòi canh gác suốt đêm, ta cũng không thèm đi ngủ, cùng ngồi với nàng thôi. Athena thấy thái độ của hắn kiên quyết như vậy, nội tâm chỉ cảm thấy một loại thoải mái không nói nên lời. Nàng cũng không cố chấp nữa. Cân nhắc tình huống sau nửa đêm càng nguy hiểm hơn, nên nàng lựa chọn nghỉ ngơi nửa đêm đầu. Chương 82, Thú Triều. Phát hiện chữ khắc long ngữ, Athena nhìn Trần Duệ lấy ra một cái túi dài, tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Cái này là túi ngủ, bên trong là lông chồn, rất ấm áp, chút nữa nàng chui vào thử thì biết. Athena bỗng nghĩ tới chuyện gì, lại đỏ mặt, chỉ có một cái thôi à, chỉ kịp làm được một cái, nàng cầm lấy đi, ta có chăn lông. Trần Duệ cười, đưa thịt nướng chín cho nàng. Athena cầm thịt nướng, bình tĩnh lại. Trò chuyện một lúc, nàng tiến vào lều nghỉ ngơi. Túi ngủ ấm áp và đêm dã ngoại thanh bình khiến nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, kiếm vẫn không rời người. Dù đã cưỡi phi long cả ngày, nhưng Trần Duệ đã không còn là người bình thường, không thấy quá mệt mỏi. Bật giải tích nhãn và mở rộng cảm giác lực canh phòng tình huống chung quanh, bỗng nhiên, cảm giác lực của hắn phát giác từng đợt dị động của khu rừng. Hai con song túc phi long mẫn cảm cũng nhận ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, trong miệng phát ra những tiếng hí bất an. Athena vốn đang nửa ngủ nửa mê, tiếng hí bất ngờ của song túc phi long khiến nàng bừng tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, vén lều ra. Trần Duệ, có chuyện rồi. Trần Duệ đang muốn tiến lên dò xét, không ngờ phản ứng của Athena lại nhanh như vậy. Đành phải bỏ qua, ý tứ biểu đạt của hai con song túc phi long đều là nguy hiểm, rất nhiều, rất nhiều. Trần Duệ nhạy cảm nghe được tiếng sột soạt từ sâu bên trong rừng nhiệt đới càng lúc càng gần. Vì an toàn, hắn thu lều vào, Athena cũng dập tắt đống lửa. Nghe Trần Duệ phiên dịch tiếng hí của song túc phi long, nàng chợt nhớ đến một tin đồn, cả kinh nói, nhanh cưỡi lên song túc phi long, bay lên không mau. Trần Duệ không chậm trễ, tranh thủ cùng Athena cưỡi lên song túc phi long bay lên không trung. Lúc này âm thanh sột soạt đã trở nên nặng nề như tiếng gõ trống, bên dưới từng mảng gì đó màu đen đang di chuyển rất nhanh về hướng này, giống như thủy triều, còn pha tạp với tiếng gào rú ầm ĩ. Bay lên cao chút nữa, Athena kêu lên, hai người tiếp tục khống chế phi long bay lên cao hơn. Thị lực của Trần Duệ lúc này đã khá kinh người, nhìn rõ những thứ tạo thành một mảng lớn như thủy triều bên dưới đúng là ngàn vạn con ma thú, đủ chủng loại, còn có không ít những con thú là đồ ăn của nhau. Nhưng động tác của bọn chúng đều thống nhất, dốc sức liều mạng chạy trốn, trừ ma thú dưới mặt đất, trên không trung cũng có những đám dơi lớn và chim chóc bay nhanh ra ngoài. Cũng may có Athena nhắc nhở song túc phi long bay cao hơn, không va chạm xung đột với bọn ma thú phi hành này, nhưng những ma thú này đều đang bận rộn chạy trốn, dù có phát hiện ra song túc phi long cũng không dám dừng lại. Rất nhanh, các ma thú đã vượt qua triền núi, tiếp tục chạy ra bên ngoài. Nếu không phải Athena sớm nắm được tình hình thì tình cảnh của hai người đã vô cùng nguy hiểm. Tuy thực lực của những ma thú này cũng không quá mạnh, nhưng số lượng vô cùng khủng bố, hơn nữa tràn lên không dứt, nếu liều mạng thì chỉ có chết chắc. Trần Duệ kinh ngạc hỏi, tại sao lại như vậy? Đây là thú triều của rừng rậm âm vũ, tất cả ma thú trong rừng đều bỏ chạy ra bên ngoài, sau một thời gian ngắn, lại từ từ trở về. Gương mặt của Athena vẫn mang theo vẻ hồi hộp, nghe nói rừng rậm âm vũ mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần thú triều thế này, đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Dù là thợ săn ma thú giỏi nhất cũng không dám đến gần rừng nhiệt đới vào thời điểm thú triều, không ngờ chúng ta lại gặp được. Trần Duệ cười khổ gật đầu, rành rành mấy trăm năm mới có giải thưởng lớn một lần, xem ra chuyến đi này, vận khí rất tốt a. Sau một đợt hắc triều trôi qua, lại thêm một lớp nữa. Dường như tất cả ma thú trong rừng đều chạy ra ngoài, cảm giác giải thích của Trần Duệ nhận ra cảm xúc của những sinh vật này là kinh hoàng và nôn nóng, nhưng vì dữ liệu quá lớn, tốc độ lại nhanh, trong nhất thời cũng không thể phân tích rõ ràng được, nảy ra một ý, hỏi Athena, nàng có thể bắt một con ma thú được không, ta muốn dùng ngự thú thuật thử xem bọn chúng tại sao lại bị như vậy, thực ra hắn có thể làm như vậy, nhưng không thể bại lộ trước mặt Athena, nên mới đưa ra yêu cầu này, Athena không nghĩ nhiều. Điều khiển khắc cốt bay xuống phía dưới, xoay quanh một phạm vi nhỏ, tay đã chộp được một con ma thú có cái đầu không nhỏ, bề ngoài giống như con chuột chuỗi, lại có một đôi cánh bằng thịt, móng vuốt sắc bén, cảm xúc của con chuột chuỗi này cũng rất hoảng sợ. Trần Duệ trấn an nó một chút, lại bảo Athena cho nó ăn một ít mới bình tĩnh lại. Nhưng loại ma thú này trí tuệ cũng không cao, chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần hai từ, trái ác quỷ. Trốn, trái ác quỷ. Trần Duệ nghe có chút quen tai, dường như nghe được trong một bộ phim hoạt hình nào đó, cảm thấy hứng thú, tiếc là chuột chuỗi cung cấp thông tin quá ít ỏi, làm cho hắn bất ngờ là Athena, vừa nghe tên của trái ác quỷ, lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ cực độ. Trần Duệ, anh có thể hỏi rõ một chút được không? Nếu không ta lại bắt một con nữa, xem ra Athena rất nhạy cảm với trái ác quỷ, quẳng chuột chuỗi đi, lại khống chế song túc phi long bay xuống dưới. Con chuột chuỗi đập cánh, hoảng sợ gia nhập vào đội ngũ đang chạy thục mạng bên dưới. Athena bắt thêm mấy con ma thú, nhưng bọn này càng biết ít hơn nữa. Chỉ biết có một con quỷ long cường đại vô cùng đang xua đuổi chúng. Nếu không trốn, sẽ trở thành đồ ăn trong miệng quỷ long. Tổng hợp những tin tức ngắn ngủi này, Trần Duệ đoán hẳn là trái ác quỷ ở sâu trong rừng nhiệt đới đã sắp chín. Một con quỷ long muốn ăn nó, nên đuổi toàn bộ ma thú ra ngoài. Đây rất có thể chính là nguyên nhân thú triều mấy trăm năm xuất hiện một lần của rừng rậm âm vũ. Nhưng Trần Duệ có hơi khó hiểu, sao quỷ long lại xua đuổi những con ma thú khác, lo sợ bị bọn chúng ăn mất à? Hay để ngăn kẻ bên ngoài đến đoạt trái cây? Sau khi nghe Trần Duệ phân tích, Athena ngẫm nghĩ một chút, nói, Trần Duệ, trái ác quỷ này rất quan trọng đối với ta, ta nhất định phải tìm được nó. Giờ ta vào rừng tìm một chút, anh ở lại chỗ này. Trước khi thú triều hoàn toàn biến mất, không được hạ xuống đất, nếu có nguy hiểm gì, hãy cưỡi phi long bỏ chạy. Khoan đã, Trần Duệ cũng muốn đi xem, đó là trái cây cung cấp số lượng lớn linh khí cũng không chừng, thấy nàng muốn đơn độc mạo hiểm, vội vàng nói, chúng ta sẽ cùng đi. Không được, Athena lắc đầu, tuy không biết quỷ long là loài nào của long tộc, nhưng nó có thể tạo ra thú triều lớn như thế này, chắc hẳn thực lực rất ta chỉ muốn thử vận may, ảnh sẽ gặp nguy hiểm. Athena, núi Tây Lan cũng nguy hiểm vậy, sao nàng phải giúp ta? Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy tới nàng. Ta có ngự thú thuật, nếu cảm thấy có nguy hiểm, ta sẽ ẩn vào chỗ an toàn để tiếp ứng nàng, có được không? Thấy Athena vẫn còn do dự, Trần Duệ dứt khoát khỏi, chúng ta có phải đồng bạn không? Athena chấn động, vừa lúc nhận được ánh mắt của Trần Duệ trong cái rét lạnh dưới ánh trăng, đặc biệt rất có thần. Athena bỗng nhiên không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Có một chút ôn hòa và tin tưởng, hít sâu một hơi, gật đầu, đi thôi, hai người điều khiển phi long hạ xuống, cẩn thận đi ngược lại phương hướng của đám thú triều, từ miệng của Athena, Trần Duệ biết được trái ác quỷ là một loại trái cây vô cùng quý hiếm, phải mấy trăm mới chín một lần, có kịch độc, nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ma tộc. Mọi người đều biết lực lượng của ma tộc tuy cường đại, nhưng tiềm lực lại không thể so với nhân loại, trừ những vương tộc nổi bật, hầu hết tiềm lực của ma tộc rất hạn chế, như đại đa số giác ma, cả đời chỉ dừng lại ở tầng thứ trung giai ác ma, không có cách nào tiến thêm một bước. Đại ác ma nếu không có huyết mạch biến dị, thực tế không có hy vọng đột phá giới hạn cao giai, ngay cả Athena là đại ác ma có được huyết mạch biến dị cũng chỉ là tăng thêm tỷ lệ đột phá cực hạn tại trình độ nhất định mà thôi, vẫn gặp khó khăn rất lớn. Trái ác quỷ ngoại trừ tăng thêm lực lượng, còn có một công hiệu đặc thù quan trọng nhất, đó là đề thăng tiềm lực rất lớn cho ma tộc, gia tăng khả năng đột phá bình cảnh lên mấy lần, lại còn có một tỷ lệ nhỏ giành được năng lực đặc thù riêng biệt, điều kiện quan trọng là phải sống sót trước kịch độc của quả này. Thực lực càng mạnh, độc tính và hiệu quả của nó phát huy càng cao. Đối với ma tộc, trái ác quỷ chính là báu vật vô giá để đột phá cực hạn của bản thân, mới khiến Athena rung động như vậy. Dù là vương tộc, trừ phương diện tiềm lực, tăng trưởng lực lượng và tăng thêm một năng lực đặc thù cũng có sức hấp dẫn rất lớn, rừng cây rậm rạp không thể phi hành được nữa. Cũng may là đợt thú triều lần này đã sắp sửa kết thúc. Trần Duệ và Athena đáp xuống đất, cẩn thận dẫn hai con song túc phi long tiến về phía trước. Nhưng vào lúc này, từ xa truyền đến một tiếng trống trầm thấp, trong thanh âm ẩn chứa hơi thở thô bạo và hung ác khôn lường. Mảnh đát và khắc cốt không hẹn mà cùng dừng lại, lộ ra ánh mắt rất hoảng sợ, làm thế nào cũng không dám đi thêm một bước nữa. Trần Duệ ngẫm nghĩ, không ép buộc hai con song túc phi long cùng tiến lên nữa, trấn an một lúc rồi để chúng lại nơi này, lại tiếp tục cùng Athena tiến đến nơi phát ra âm thanh kia. Ý định của Athena là muốn Trần Duệ cũng lưu lại đây, nhưng không thể lay chuyển được sự kiên quyết của nhân loại, đành phải cùng nhau đi vào. Vì phần lớn ma thú chung quanh chỗ này đều đã chạy ra khỏi rừng nhiệt đới, trên đường đi hai người cũng không gặp phải nguy hiểm gì, dần dần tiến gần đến nơi phát ra âm thanh. Nhưng điều kỳ quái là sau một hồi tìm kiếm, Trần Duệ và Athena lại quay về chỗ cũ gặp đối phương. Ta nhớ không lầm âm thanh hẳn là ở phía trước, sao lại như vậy được? Athena lộ vẻ nghi hoặc, Trần Duệ và nàng đều có ấn tượng như nhau, nhưng hắn lại có thêm một loại cảm giác so với nàng, cảm giác quen thuộc rất kỳ quái. Đúng rồi. Cái này giống như là Trần Duệ. Athena nhìn Trần Duệ đang trực tiếp đi thẳng vào cây đại thụ phía sau đám cây cối, sắp sửa biến mất, không khỏi kinh hãi lắp bắp, chỉ thấy nửa thân trên của Trần Duệ hiện ra từ trong thân cây. Athena, đi bên này. Athena kinh ngạc tiến lên, sờ lên cái cây đó, quả nhiên không phải là thật, mà đám cây cối phía trước mới là thật, trong thật có giả. Khó trách vòng vo một lúc lâu vẫn không tìm ra được con đường. Nhưng sao Trần Duệ lại phát hiện được? Xem ra cho hắn đi cùng quả là một quyết định chính xác. Sau khi Athena tiến vào đại thụ, cảm giác cảnh tượng trước mắt cũng không có gì thay đổi, nhưng vừa rồi lúc Trần Duệ đi tới, đứng bên ngoài lại không hề thấy hắn. Athena rút đại kiếm ra, đang định đi lên phía trước dò đường, chợt nghe Trần Duệ nhỏ giọng quát, đừng nhúc nhích, sắc mặt của Trần Duệ rất nghiêm nghị. Trong mắt ẩn chứa một tia hưng phấn, vì một kiến thức mới vừa có được trong đầu khiến cho hắn đã nhận ra sự ảo diệu của khu vực này, chữ khắc long ngữ. Đây chính là tác dụng của chữ khắc long ngữ, chương 83, kính tượng minh văn. Quỷ long chi mê, nếu như không phải vừa đạt được kỹ năng giải tích thâm sâu thì dù Padariguk nhồi nhét tri thức thế nào chăng nữa Trần Duệ cũng đố mà phá giải được những thứ thâm ảo thế này. Tinh thần lực mấy ngày nay tiêu hao quá độ cũng không phải uổng phí. Những chữ này được khắc sâu trên mặt đất. Bởi nó có lịch sử đã lâu nên mọc ra rất nhiều cây cối thực vật, nhưng uy lực và hiệu quả lại không giảm chút nào, ngược lại có thể lợi dụng những loại thực vật này sinh ra tác dụng càng kỳ lạ. Đây là chữ khắc thần bí cổ xưa nhất của Long tộc, ban đêm trong rừng ánh trăng ảm đạm, nhiều chỗ ánh sáng không thể xuyên qua. Trần Duệ cẩn thận dò xét theo phương pháp Padariuk truyền thụ, rốt cục thành công kiểm tra những điểm an toàn có chữ khắc. Tiếp tục đi xuyên qua một gốc cây đại thụ, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Trần Duệ có thể cảm giác được phía trước che giấu không ít chữ khắc, lại thêm con quỷ long đáng sợ kia, nguy cơ trùng trùng. Bởi lúc trước Trần Duệ phát hiện ra huyền bí của đại thụ khiến Athena nên giờ nghe hắn kêu phát lập tức đứng im. Trần Duệ cẩn thận vòng trước mặt nàng, không lưng xuống nhìn kỹ, đây rất có thể có lực lượng, khu trục. Nếu nàng đi thêm vài bước không biết sẽ bị truyền tống đến chỗ nào của khu rừng nữa. Nhưng chúng ta phải đi qua nó. Cầm tay ta. Ta đi trước. Athena không do dự nắm lấy bàn tay duỗi ra của Trần Duệ. Hai bàn tay quyện cùng nhau khiến tâm linh hai người dấy lên một cảm giác khác thường. Ý thức Athena trống rỗng trong giây lát, sau đó lại lấp đầy một loại cảm giác chưa từng biết đến, có chút khẩn trương, chút ngọt ngào, tuy mặt nóng dần lên, nhưng vẫn muốn được hắn cầm tay, mãi mãi như vậy. Lúc mới gặp Alice, Trần Duệ từng được dắt tay khá thân mật, nhưng kết quả lại bị tiểu loli lừa một vố ác. Tay Athena không trơn mềm như Alice, nhưng ngón tay và bàn tay lại thon dài và ôn hòa hơn. Mặc dù dắt tay trong tình huống đặc biệt nhưng khó tránh khỏi cảm giác lâng lâng, nhưng rất nhanh hắn chuyển sự tập trung sang chữ khắc long ngữ. Lúc xuyên qua cái chữ khắc khu trục kia thì Trần Duệ và Athena đều cảm nhận được một cổ lực lượng bài xích chảy qua toàn thân, giống như đạp đá lướt sông xiết, sơ sẩy là bị cuốn mất hút. Sau khi xuyên qua chữ khắc thuận lợi, Athena hoàn toàn tin phục năng lực của Trần Duệ, nàng cho rằng đây tuyệt đối là tác dụng mấu chốt của thần niệm đại tông sư. Nếu không có hắn thì nàng chắc chắn không thể đến được chỗ này, thật không biết nam tử nhân loại này còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích nữa. Phía trước vẫn còn nguy hiểm, hai người rất ăn ý, Trần Duệ không buông tay, Athena cũng không định thu tay lại. Hai người tiếp tục dắt tay tiến bước, Trần Duệ liên tục xuyên qua phạm vi tác dụng của những chữ khác, cảm giác nắm chắc thêm vài phần. Nếu như không có uy hiếp của quỷ long, hắn ngược lại còn có thể coi nó làm lần khảo thí đầu tiên trước khi tới đầm lầy u dạ. Đúng lúc này phía trước phát ra quần sáng nhàn nhạt. Hai người cẩn thận tới gần xem. Hóa ra đó là một cái cây, cao chừng hơn một thước, trên thân mọc ra vài cành nhỏ, lá cây màu tím, trên đó ẩn hiện vài quả trái cây tròn tròn, đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đồng tử Athena sáng lên, tinh thần lập tức tập trung cao độ, cẩn thận nhớ lại miêu tả của trái ác ma trong điển tịch, rốt cục xác định đây chính là bảo vật mà ma tộc hằng mơ ước, trên cái cây này có 5 quả. Nhìn trông chắc hẳn là mới chín. Giá trị của mấy quả này đối với những ma tộc ngoài vương tộc cơ hồ là vô giá. Trong lịch sử ma tộc cũng từng xuất hiện nhiều lần cuộc chiến tranh đoạt trái ác ma của các lĩnh chủ. Chỉ cần ăn một quả tương lai sẽ có tỷ lệ rất lớn đột phá hạn chế ác ma cao giai để đạt tới cấp ma vương, đại ma vương thậm chí cao hơn nữa. Athena đè xuống tâm tình đang kích động, không tùy tiện hành động mà cẩn thận cảnh giác tình huống chung quanh. Ngoài ý chính là quỷ long trong đồn đại muốn thôn vệ trái ác ma không thấy bóng dáng. Đang muốn tiến lên thì Athena bị Trần Duệ siết chặt tay, ta cảm giác không đúng lắm, đừng vội, biết không? Đối với ma tộc ngoài vương tộc thì hấp dẫn của trái ác ma không ai ai chống cự được. Ta nhất định phải có nó, Athena nhẹ nhàng rút tay ra, hiện không nắm lấy cơ hội lát nữa con quỷ long kia đến chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, Athena cẩn thận tiến thêm vài bước. Sau khi xác định không có nguy hiểm thì mũi chân đẩy nhẹ, lăng không nhảy tới hướng trái ác ma, khoan đã. Lúc Athena tiến lên Trần Duệ mới chợt nhớ tới cái gì, nhưng Athena đã bay lên chụp vào trái ác quỷ, ngăn không kịp nữa, nhanh quăng thanh kiếm ra. Athena! Nhanh, tiếng hét lớn của Trần Duệ khiến Athena giật kinh. Xuất phát từ lòng tin với hắn nên lập tức biến thành hình thái chiến đấu của đại ác ma, quăng thanh kiếm ném tới chỗ trái ác ma. Bành, bành, bành. Những tiếng nổ liên tiếp, đại kiếm bị nát bấy chia năm xẻ bảy. Athena bị dư chấn đẩy bắn ngược lại, chưa kịp rơi xuống đất đã được Trần Duệ đón lấy. Xung lực này khiến Trần Duệ lui lại mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Trong ngực, Athena đã khôi phục hình người, máu tươi tràn khắp người, trên vai còn cắm một mũi kiếm vỡ vụn. Cũng may đại kiếm đã dẫn nổ lực lượng, nếu không rất có thể Athena sẽ giống nó. Hóa thành mảnh vụn, cũng may bả vai có giáp che chở một bộ phận, nếu không chắc cả cái cánh tay đã bị cắt xuống rồi. Đây xem như là trong cái rủi có cái may, thân thể Athena run nhẹ nhẹ, sắc mặt càng thêm ảm đạm dưới ánh trăng, hiển nhiên đã bị thương nặng. Athena, Trần Duệ hối hận không sớm đoán được trái ác ma kia có vấn đề. Chỗ đó khẳng định có một cái chữ khắc đại biểu ý nghĩa ảnh ảo nổ tung, trái ác ma chẳng qua là ảnh ảo làm mồi dụ mà thôi, bẫy rập nổ mới là mục đích. Athena cảm thấy toàn thân đau đớn tê liệt, muốn nói cũng khó khăn. Nàng biết nếu không có Trần Duệ nhắc nhở thì đã mất mạng rồi. Chứng kiến nhân loại lo lắng, trong lòng vô cùng hối hận, thật xin lỗi, là ta quá tùy tiện, không nghe lời khuyên của anh, nếu không phải nàng quá vội vàng chắc hiện không chỉ là bị thương như vậy. Hơn nữa bàn tay còn được nam nhân ôn hòa nắm chắc, vì cái gì còn không tin hắn, bây giờ nói cái này làm gì, để ta băng bó giúp nàng trước đã. Trần Duệ nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một chiếc chăn lông từ vòng trữ vật lót dưới đất, sau đó cẩn thận nâng Athena đặt lên. Hắn cắn răng một cái rút mảnh kiếm vỡ, bỏ giáp vai, vải thuốc bột lên miệng vết thương rồi băng bó lại, sau đó đổi một lọ dược tề trì vũ, chữa hết, đổ vào môi của nàng. Athena, ta biết rõ trái ác ma rất quan trọng với nàng. Vừa rồi cũng do ta phản ứng quá chậm không phát hiện sớm bẫy rập. Yên tâm, ta nhất định giúp nàng lấy được trái ác ma. Nàng ở chỗ này, đừng động đậy, đừng đi. Athena chấn động, vẻ hoảng sợ, nơi này quá nguy hiểm, ta không cần trái ác quỷ nữa, chúng ta đi nhanh thôi, tin ta. Nhớ đừng đi đâu, ở đây khắp nơi đều có cơ quan bẫy rập nguy hiểm vô cùng. Lúc ta trở lại phải gặp được nàng ở chỗ này, Trần Duệ nắm chặt tay nàng một lát rồi đứng dậy, cẩn thận nhìn mặt đất rồi chạy nhanh tới một hướng, chớp mắt đã biến mất trước mặt Athena. Athena giờ đã tràn nước mắt. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cầu nguyện, toàn tâm cầu nguyện ma thần, cho một người nam nhân không phải cha mình, Trần Duệ theo ảnh ảo mơ hồ đoán ra vị trí của trái ác ma chính thức. Có lẽ vụ nổ chấn động khiến tiếng bạo liệt lại bắt đầu vang lên, giống như đang cảnh cáo không cho người tới gần. Trần Duệ cảm giác âm thanh càng ngày càng gần, biết rõ là đi đúng hướng. Chỉ lo lắng con quỷ long cường đại nhận ra cho nên cẩn thận từng chút một, không dám phát ra tiếng quá lớn, vượt qua một đường, thoát khỏi vùng chữ khắc cẩn nấp truyền tống. Rốt cục cũng hiện ra một mảnh đất chồng chất toàn đá là đá. Dưới chỗ đá đó có một cây nhìn giống ảnh ảo phía trước như đúc, đúng là trái ác ma. Nhưng điều khiến người chú ý nhất không phải ánh sáng nhàn nhạt của trái ác ma mà một thân ảnh cực lớn nằm chiếm giữ ngay bên cạnh. Đây đúng là một con cự long, hay nói chính xác hơn là khung xương của một con cự long. Nhưng cái khung xương vốn hẳn đã chết này lại sống nhăn nhở. Ánh trăng màu tím chiếu xuống khiến bộ xương được phủ lên lớp màu quỷ dị. Hai hốc mắt hẳn nên trống rỗng lại phát ra ánh sáng xanh âm u nhập nhòe khiến người sởn gai ốc. Trần Duệ rốt cục đã rõ vì cái gì thứ này gọi quỷ long. Quỷ long trông thì có vẻ mạnh vô cùng, vậy mà lại không phát hiện được Trần Duệ. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời rống một tiếng, Trần Duệ ở gần đó cảm nhận được âm thanh mang theo một loại uy áp kinh hồn khiến người sợ vỡ mật. Loại uy áp này Trần Duệ chỉ từng cảm thụ từ Padarius, nhưng uy áp của con quỷ long này còn kém xa. Dù vậy không thể phủ nhận, đó là long uy, mặc dù vị trí của quỷ long không nằm trong phạm vi hữu hiệu của giải tích nhãn, nhưng Trần Duệ không dám cử động chút nào. Độc Long từng nói dù là ấu long mới sinh cũng có thực lực cấp ma vương. Từ uy lực vừa rồi có thể phỏng chừng là cấp ma hoàng. Thực lực này vượt xa khả năng hắn có thể chống lại, trong tình huống này lấy trái ác ma kiểu gì bây giờ, Trần Duệ suy nghĩ, ánh mắt rơi vào chữ khắc sau lưng. Chữ khắc long ngữ không phải là chương trình có trí tuệ. Trừ phi là loại chữ khắc huyết mạch đặc thù. Chỉ cần có người xuất phát sẽ sinh ra hiệu quả tương ứng, kể cả là bố trí cho chủ nhân của nó. Lực lượng của Trần Duệ không đủ thiết trí một chữ khắc có uy lực cường đại, nhưng bằng trình độ phá giải của siêu cấp hệ thống đối với chữ khắc long ngữ muốn làm một cái dẫn phát sâu chuỗi với chữ khắc có sẵn thì không khó. Cách tốt nhất là lợi dụng cái chữ khắc truyền tống này di chuyển quỷ long tới nơi khác, sau đó mang Athena nhanh chóng rút khỏi. Quỷ long gầm thét một hồi, cảm giác không có ai tới quấy nhiễu, cúi đầu xuống. Cái đầu lâu cực lớn chúc xuống cây trái ác ma. Đống sáng xanh âm u trong mắt bỗng dưng di xuống cái miệng, kéo dài dần dần về phía trái ác ma giống như đầu lưỡi, nhìn thật quỷ dị. Đúng lúc này bên phải truyền tới tiếng động, cái đống sáng xanh rung lên rồi rụt về. Đầu rồng lại ngoặt sang bên, khiến người ta có cảm giác phản ứng trì độn. Quỷ long chậm rãi đi tới nơi phát ra động tính, gầm nhẹ vài tiếng xen lẫn long uy cường đại, tràn đầy ý tứ cảnh cáo cùng đe dọa. Nhưng vào lúc này, một bóng người nhanh như chớp xuất hiện ở cây trái ác ma, vung tay lên một cái tất cả trái cây đều biến mất. Chương 84, hình thái thật của quỷ long đại nhân. Phản ứng của quỷ long dường như chậm nửa nhịp. Lúc nó quay đầu lại thì trái cây đã biến mất. Phát ra tiếng rống giận dữ, nó dậm từng bước nặng nề ép sát tới chỗ bóng người. Bóng người vừa cướp đi trái cây có vẻ bị long uy khiếp sợ, thân hình dừng lại. Tốc độ bỗng giảm xuống rồi kinh hoảng lui từng bước, người cướp đi trái ác ma hiển nhiên là Trần Duệ. Hắn biết rõ thực lực hai bên cách biệt quá lớn, tốc độ của mình cũng không so kịp với quỷ long cho nên hắn cũng không chạy trốn hết sức mà ra vẻ bị sợ hãi dụ dỗ quỷ long đi vào bẫy rậy chữ khắc truyền tống. Điều khiến Trần Duệ kinh ngạc là quỷ long dường như khám phá được mưu kế của hắn. Nó không hề vội vã đuổi theo mà không nhanh không chậm bước tới gần. Đôi cánh xương chậm chậm đập lên xuống tạo áp lực tâm lý cực lớn. Quỷ long phát ra tiếng nói trầm thấp, mang khẩu âm thông dụng của ma giới, kẻ xâm nhập. Hãy giao trái quả ra đây, Quỷ Long đại nhân sẽ xem xét lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Nếu không máu thịt tươi của ngươi sẽ trở thành bữa ngon trong miệng Quỷ Long, Trần Duệ đổ mồ hôi lạnh. Xem ra chỉ có thể đợi Quỷ Long đánh trước mình mới có thể phát động cái chữ khắc truyền tống kia. Nếu không được cũng còn có kỹ năng truyền tống của chiếc nhẫn ám hắc ý chí. Vấn đề là Athena còn ở gần đây, rất dễ bị Quỷ Long phát hiện. Mà tình huống hiện tại của Athena không có cách nào chạy trốn, mặc kệ Athena, chạy trốn một mình sao? Dù gì trái ác ma cũng đã tới tay, thật sự muốn vứt bỏ người bạn cam nguyện cùng hắn đi núi Tây Lan, quay mặt về phía Quỷ Long đang dần ép sát. Trong chốc lát Trần Duệ đã có quyết định. Hắn xuề bàn tay, năm ngón mở ra, chuẩn bị dùng cực quang đạn chọc giận Quỷ Long. Long uy cường đại càng bước gần, tên đáng chết, Quỷ Long đại nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trần Duệ vốn không tin loại uy hiếp thiếu dinh dưỡng này. Nếu thật sự giao ra thì chỉ có một con đường chết. Nhưng kỳ quái là con Quỷ Long này cứ một mực đe dọa mà không chính thức ra tay. Đúng lúc Trần Duệ định dốc sức liều mạng dụ Quỷ Long rời đi thì dữ liệu giải tích nhãn hiện lên thay đổi ý đồ của hắn, sâu biến hình, thực lực tổng thể, cấp D, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ, sâu biến hình. Không phải Quỷ Long, hơn nữa. Cấp D. Chỉ là ác ma cao giai. Thế thứ Long uy kia là cái kỹ gì? Trần Duệ tăng vọt dũng khí, tinh lực nhanh chóng ngưng tụ, cực quang đạn. Quả cầu ánh sáng cực lớn đánh vào Quỷ Long. Cái thân hình to như vậy lại bị cực quang đạn bắn ngược về phía sau, một ít khớp xương chắp vá rơi lả tả. Nó khổ sở mãi mới trụ được cái thân hình, đến cả cánh cũng chỉ còn một bên. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ sử dụng cực quang đạn sau khi thăng cấp đến dẫn tinh sĩ, cảm giác tinh lực hao phí ít hơn so với uẩn tinh giả nhiều lắm. Hiện giờ không bị loại cảm giác rút sạch lực lượng như trước nữa. Cực quang đạn đã nghiệm chứng ra con cự thú trước mắt quả nhiên là cọp giấy. Trần Duệ càng thêm chắc chắn trong lòng, bay lên trời đuổi theo Quỷ Long, phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Bị Padarigut cho ăn hành nhiều lần, rốt cục cũng lấy lại chút vốn trên người một con rồng, nhưng sao có vẻ giống cảm giác hành xác chết, động tác Quỷ Long chậm chạp, bị Trần Duệ đánh đến không phản kháng được. Nhưng nó dường như không có cảm giác đau, mồm vẫn gào liên tục, tên khốn. Lực lượng của Quỷ Long đại nhân đang khôi phục. Nếu không chạy nhanh ngươi cứ chờ xương cốt nát bấy đi, Trần Duệ không hề nương tay, đánh càng mạnh. Hắn biết rõ rằng cái loại Quỷ Long này vốn là con sâu biến hình, dọa người, cáo mượn oai hùng, đã thế còn lừa gạt tất cả ma thú trong rừng, thảo nào con Quỷ Long này cứ dọa dẫm mãi mà không đánh đấm gì. Nhưng khó hiểu là chữ khắc Long ngữ với Long uy lại là hàng thật, lúc này đốm sáng xanh trong mắt, Quỷ Long dần nhàn nhạt. Trần Duệ chú ý cái đốm sáng đó đang trộn trộn di động, mà thân thể Quỷ Long cũng trì độn theo tốc độ nhạt dần của đốm sáng xanh, cuối cùng bất động hoàn toàn, thật sự như một cổ xương không có sự sống, giải tích nhãn vẫn hiện ra như cũ. Trần Duệ vừa nhìn, lập tức phát hiện một đống mềm mềm đang nhúc nhích, lập tức giẫm mạnh một cái. Thứ này trơn mượt, tuột ra khỏi chân bắn mạnh lên trời, hóa lớn gấp bội như một cái miệng khổng lồ ngoạm xuống muốn ăn hết hắn vậy. Bàn tay Trần Duệ hóa thành đao vung lên, cái miệng lớn kia bị chặt thành hai, sau lại bổ thêm vài chưởng chém tiếp, sâu biến hình thành mấy khói. Điều quỷ dị là mấy mảnh nhỏ này còn chưa chết, nhanh chóng nhúc nhích tới phía Trần Duệ như muốn lần nữa bao hắn lại để ăn. Trần Duệ không do dự hét lớn một tiếng, diệt nguyên trảm, trong tích tắc, tất cả mảnh nhỏ nhanh chóng hiện lên những vết sáng lập lòe như đang nhảy múa, nhưng thực đó là vô số vết cắt lực lượng đang chém với tốc độ khủng khiếp. Chớp mắt mấy mảnh nhỏ đã rơi lả tả xuống đất hóa thành đống viên bi, đây là lần đầu Trần Duệ dùng loại công kích quần thể diệt nguyên trảm. Quy lực của nó rất ảo nhưng lực công kích đơn thể kém hơn phá nguyên đao, hơn nữa lại hao lực vô cùng, thậm chí hơn gấp bội so với phá nguyên đao. Chiêu này chỉ thích hợp đối phó với nhiều địch nhân một lúc, ôi, thanh âm rất nhỏ phát ra, giống như ngàn vạn con sâu đang cùng phát ra tiếng vậy. Chịu một chiêu tất sát của diệt nguyên trảm mà con sâu biến hình kỳ quái này còn chưa bị hủy diệt, bất tử thân. Trần Duệ cau mày, quả nhiên vô số viên hạt lại gộp vào một chỗ, biến thành cái thứ nhớp nhớp gì đó, đánh bản đại nhân đau quá. Ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều, cái thứ này phục hồi như cũ lại há mồm định nuốt tiếp. Trần Duệ phất tay một cái, cực quang đạn thứ hai phát ra vừa vặn bắn thủng cái mồm vừa trương. Quang cầu cực lớn bắn nó bay thẳng lên trời. Thật lâu sau mới rớt xuống đất, Dưới ánh sáng trắng chiếu rọi từ cực quang đạn, Trần Duệ phát hiện thứ này là trong suốt, giống như cao su vậy. Sau khi cực quang đạn bắn mà vẫn không bị vỡ tung mà chỉ hóa thành vô số đốm sáng rơi lả tả, toàn thân thứ này phủ đầy các loại hoa văn dài hẹp, Trần Duệ thở dốc, phát cực quang đạn cuối cùng này bắn ra rút đi gần hết tinh lực của hắn. Hắn đã xuất ra tất cả khả năng, nếu vẫn không thể giải quyết đối phương thì chắc chỉ có thể vác theo trái ác ma ù té chạy, cực quang đạn dù vẫn không thể giết thứ này nhưng gây ra tổn thương không nhỏ. Khí tức hủy diệt còn chưa biến mất mà tán lạc tại các bộ vị khiến nó tạm thời mất năng lực hành động, Trần Duệ nghĩ thật nhanh, không chạy trốn mà còn tiến lên một bước đạp xuống, thật to gan, dám làm vậy với bản đại nhân, con vật kia vẫn còn mạnh mồm được, ta mới thật sự là đồng bọn của cự long. Trần Duệ nói vô cùng chính nghĩa, chỉ là sâu biến hình mà dám giả mạo long tộc. Hiện ta muốn triệt để hủy diệt ngươi, ngươi. Làm sao ngươi biết Điêu Điêu là sâu biến hình? Đừng giết Điêu Điêu, thứ này không nghĩ rằng đối phương lại là chính chủ, hơn nữa lại vạch trần bí mật của mình đơn giản như vậy. Nó bắt đầu trở nên kinh hoảng, kỳ thật Trần Duệ sử dụng cực quang đạn 2 lần một ngày đã là cực hạn, bây giờ chẳng qua là hù dọa cái tên Điêu Điêu này mà thôi. Tại sao phải giả mạo quỷ long? Tại sao phải tạo ra thú triều? Nói, hừ. Điêu Điêu sẽ không nói cho ngươi, vừa mới dứt lời liền chứng kiến 5 ngón tay Trần Duệ mở ra, đúng là tư thế phát động loại công kích đáng sợ đó. Nó ngay lập tức đổi giọng, tha mạng, tôi cái gì đều nói, xin đại nhân buông chân trước. Trần Duệ thả lỏng chân, kẻ này lập tức thừa dịp dư lực còn thừa của cực quang đạn dần biến mất liền bắn ra khỏi mọi đất, nhảy lên cao. Vừa chạy vừa quay lại hò hét, dám chọc đến Điêu Điêu đại nhân, đợi lát nữa xem ta làm thế nào xử ngươi. Ác thoại còn chưa dứt, Điêu Điêu đại nhân liền cảm giác trước mắt ánh lửa tóe lên, một trận nổ ầm ầm lại khiến nó bị vỡ thành mấy khối, đầy bụi đất nằm sụi lơ. Hóa ra nó vừa không may đạp trúng cái chữ khắc bẫy rập, mà cái bẫy này là chữ khắc bạo liệt, nếu đổi thành hướng khác là chữ khắc truyền tống thì rất có thể Điêu Điêu đại nhân đã chạy trốn thành công, nhưng cái tên Điêu Điêu này có thể chất thật kỳ dị. Chữ khắc bạo liệt vẫn không giết được nó, tốc độ dung hợp còn nhanh lắm. Cực quang đạn còn thương tổn được nó nhiều hơn, chẳng trách nó e ngại như vậy, như vậy. Đành phải lập tức giết chết ngươi, Trần Duệ xuất hiện trước mắt Điêu Điêu, bộc phát khí thế, trông như muốn dùng toàn lực, cho dù chết, Điêu Điêu nghiến răng nghiến lợi một câu, nhưng chứng kiến Trần Duệ mở ra 5 ngón tay thì thanh âm hóa nhu mì vô cùng. Đại nhân, kẻ hầu hèn mọn Điêu Điêu nguyện ý cởi bỏ mọi nghi vấn của ngài. Điêu Điêu đại nhân trở mặt quá nhanh, rất có phong phạm quy vũ chịu nhục, ta không biết có nên tin ngươi lần nữa không, Trần Duệ cố ý nói một câu, Điêu Điêu vừa thấy không ổn liền đưa ra một tấm quyển bao quanh bởi một lực lượng ngưng tụ kỳ dị, chủ nhân, Điêu Điêu nguyện ý ký kết khế ước chủ tớ, xin đừng giết tôi, đây không phải lần đầu Trần Duệ ký khế ước chủ tớ, nhận ra cái khế ước này không giả mới ký xuống. Người thường chỉ có thể chịu tải một cái khế ước, mà Trần Duệ lại có tới 4 cái. 3 cái khế ước chủ tớ, 1 cái khế ước cộng sinh. Có lẽ hắn vẫn còn có thể ký nhiều hơn nữa. Sau khi ký khế ước chủ tớ, Trần Duệ cũng không làm khó Điêu Điêu mà buông lỏng chân. Tên này có thực lực cấp dê coi như bỏ qua, mấu chốt là sở hữu bất tử thân, lại dùng được bộ xương rồng phát ra long uy. Đúng là không đơn giản, thân thể bị đạp lép của Điêu Điêu dần dần trướng lớn, khôi phục to cỡ chậu rửa mặt. Bề ngoài của nó rất quái dị, không có tứ chi. Toàn thân là cái mặt, đôi mắt to tròn, cái mũi xíu xiu, miệng không có răng, rất giống một củ hành tây, mỗi lần hành động phải dùng thân thể co giãn nhảy phập phồng trên mặt đất như lò xo vậy. Chủ nhân tôn quý, cho dù Điêu Điêu không có tứ chi nhưng biểu lộ ngũ quan rất phong phú, bộ dáng nịnh hót rất tiêu chuẩn, thân thể Điêu Điêu có thể hấp thu thương tổn ma pháp và vật lý ở một mức độ nhất định. Cho dù bị lưỡi dao sắc bén bổ vô số khôi cũng có thể tái sinh. Nhưng loại công kích kia của chủ nhân thiếu chút nữa khiến thân thể Điêu Điêu toi mạng. Lực lượng của người thật quá cường đại, quá tà ác, một loạt thanh âm liên miên không dứt những lời ton hót khiến Trần Duệ như được thấy một phiên bản của Sly và Didi. Dù vậy đặc tính thân thể của Điêu Điêu cũng khiến hắn khiếp sợ, tên này không sợ mọi công kích ma pháp và vật lý, lại còn có thể tái sinh. Thứ này rốt cục là loại quái vật gì? Chương 85, Tinh thần hoa viên cùng trái ác ma. Vì đã ký kết khế ước chủ tớ nên Điêu Điêu thẳng thắn mọi việc, đúng như dữ liệu giải thích nhãn hiện ra, Điêu Điêu là một loài sâu biến hình, Trần Duệ nghe nói ma giới có vài loại chủng tộc cường đại như Đọa Lạc Long tộc, Tà Nhãn Bạo quân, Nguyên Tố quân vương, Cổ cũng nghe nói những ma thú nổi tiếng như song túc phi long, mộng yểm thú. Chỉ có sâu biến hình là chưa thấy ai nhắc tới, nguyên nhân rất đơn giản, nó quá nhỏ yếu đến mức không ai thèm để ý. Sâu biến hình là sinh vật cấp thấp nhất, là đồ ăn của ma thú. Năng lực duy nhất là biến hóa thành các loại hình dạng đáng sợ dọa chạy địch nhân cường đại. Sâu biến hình không có lực công kích, bình thường chỉ có thể sống dựa vào khả năng thôn phệ, cắn nuốt, hút các chất dinh dưỡng trong thực vật. Dù vậy mỏ quýt dày có móng tay nhọn, những kẻ ăn thịt kia rất kiêng kỵ năng lực thôn phệ đó. Điêu Điêu vốn chỉ là một con sâu biến hình đầu óc ngu si tứ chi kém phát triển. Rất nhiều năm trước, cụ thể nhớ không rõ, vô tình thôn phệ vài quả trái ác ma, trí tuệ được đề cao rất nhiều. Đúng lúc này một con cự long cường đại đang trọng thương tới khu rừng, có vẻ đang trốn tránh địch nhân, liều mạng thiết hạ hàng loạt chữ khắc long ngữ ẩn xuống, cuối cùng tới chỗ đá chồng chất nơi Điêu Điêu trốn. Đối mặt với ma thú thuộc đẳng cấp đỉnh kim tự tháp, Điêu Điêu suýt nửa sợ tè ra quần, hắn một mực co rút trong khe đá không dám lộn xộn, hút máu tươi chảy qua khe đá của cự long miễn cưỡng sống qua ngày, không biết qua bao lâu cự long bởi thương thế quá nặng mà chết, Điêu Điêu lúc này mới dám leo ra. Không rõ có phải do trái ác ma hay máu cự long ảnh hưởng mà Điêu Điêu còn sinh ra hứng thú ăn thịt. Sau khi gặm một miếng thịt rồng thì không thể ngừng được hấp dẫn, không lâu sau Điêu Điêu đã gặm cả một con rồng cự đại chỉ còn lại bộ khung xương, trong đó có mấy lần bị lực lượng quá tải nổ bạo giống như lần đầu uống máu rồng. Nhưng cuối cùng sâu biến hình vẫn sống nhăn cho đến giờ, chưa từng có người nghĩ rằng một loài cấp thấp nhất như sâu biến hình lại có thể cắn nuốt nguyên một con cự long. Ăn được máu thịt của cự long nên lực lượng của Điêu Điêu tăng lên rất nhiều, biến dị thêm một bước khiến năng lực biến hình tăng cường rõ rệt. Sâu biến hình giờ đã có trí tuệ và thực lực kha khá, sau khi trải qua một loạt các đợt chém giết cùng mạo hiểm thì cuối cùng giảo hoạt lựa chọn giả mạo cự long. Hắn mở rộng thân thể trải bọc bộ xương của cự long, khống chế các khớp hoạt động. Nhìn từ ngoài vào trông hệt như cự long phục sinh vậy. Danh xưng Quỷ Long cũng sinh ra từ đó. Nhưng vì sợ bị lộ nên Quỷ Long đại nhân cũng không hề rời khỏi cái vùng đất quý báu nơi sinh trưởng trái ác ma này. Điêu Điêu vẫn cứ dùng thân phận Quỷ Long dọa mấy kẻ đến tranh đoạt trái quả, độc hưởng không ít trái ác ma. Bởi vậy nên thân thể hắn càng tiến hóa biến dị thêm một bước, trở thành con sâu biến hình đầu tiên trong lịch sử đạt đẳng cấp ác ma cao giai, đồng thời trở thành bá chủ khu rừng. Bởi vì lúc Điêu Điêu cắn nuốt trái cây phải rời khỏi cái bọc xương long, mà thời gian tiêu hóa rất lâu, không thể duy trì bộ dạng quỷ long, vậy nên mới phát ra long uy chế tạo thú triều để tránh bị nhìn thấu. Trần Duệ giờ mới hiểu hóa ra quỷ long và chữ khắc long ngữ là như vậy. Điêu Điêu có thể phát ra long uy đoán chừng cũng do ảnh hưởng khi hấp thụ được máu thịt của cự long và trái ác ma. Chỉ có điều theo lời Điêu Điêu thì long uy phải tích lũy rất lâu mới dùng được, mà tốt nhất phải phối hợp với khung xương cự long mới có thể phát ra uy lực trọn vẹn. Lần thú triều này tiêu sạch long uy mà hắn tích góp từng tí một, ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể miễn cưỡng sử dụng, mà thời gian cũng chỉ dài khoảng 10 phút. Vì lấy lòng chủ nhân mới nên Điêu Điêu nịnh nọt dâng lên 3 kiện đồ vật cự long lưu lại. Một cái tượng hình nhân, một khỏa hạt châu và một phần bản đồ ma pháp. Tượng hình nhân không biết làm từ kim loại nào, nhỏ cỡ bàn tay, cực kỳ tinh xảo, hạt châu nhỏ hơn so với nắm tay, phát ra ánh sáng xanh lam âm u, xem cũng không phải vật phàm, còn địa đồ là một góc không trọn vẹn, chưa nói lên điều gì. Ảo diệu không biết nhưng Trần Duệ cũng không nghiên cứu kỹ mà đưa hết vào kho trữ vật. Hắn đến trước bộ xương rồng, cảm giác khung xương này ẩn chứa năng lượng đặc dị, thử chuyển đổi linh khí nhưng không được. Bộ xương này quá lớn, trừ việc cắt rời ra nếu không đến cả vòng không gian cũng không chứa được. Dù vậy nó cũng không làm khó được kho trữ vật, bị thu vào dễ dàng. Về phần trái ác ma, Trần Duệ tính toán một hồi. Một cái cây lớn chừng cây vải, vỏ ngoài cứng, hoa văn tinh tế tỉ mỉ và phức tạp. Trái cây tuy cũng quý, nhưng quý nhất vẫn là cả cái cây. Nếu cứ để ở đây không biết có bị ma thú phá hoại hay không. Đúng rồi. Tinh thần hoa viên, không biết thực vật ngoài siêu cấp hệ thống có thể gieo trồng hay không. Hắn tính toán thời gian, hiện hạt giống su tiên hẳn đã chín. Trần Duệ vừa ý niệm, lập tức tiến vào tinh thần hoa viên trong siêu cấp hệ thống. Tinh thần hoa viên đã biến hóa nhiều so với trước. Cả vùng đất bao phủ bởi một làn sương nhàn nhạt mịt mờ, nhìn từ xa như thấp thoáng phát ra ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc. Non mầm xanh tươi trồng trong khu khuôn viên tròn màu mỡ đất đã sinh trưởng thành một gốc cây cao chừng một thước, chất liệu gỗ của cây giống kim loại hơn giống gỗ, điểm lên từng mảnh lá xanh như ngọc. Loại tinh mỹ tự nhiên không mang chút bụi trần, tinh thần hoa viên, sương giăng mịt mờ tỏa từ một khỏa cây nhỏ. Kỳ diệu thay trên đầu cây nhỏ lại ẩn hiện một thân ảnh nữ tử uyển chuyển, ẩn hiện ngũ quan xinh đẹp, phụ trợ thêm làn sương mờ ảo như hóa thân tiên nữ trên thiên giới. Thảo nào được gọi là hạt giống xu tiên, nữ tử như người sống, nhìn thấy Trần Duệ còn thi lễ, dù Trần Duệ biết rõ đây là thiết kế của siêu cấp hệ thống nhưng cũng vô cùng thán phục. Bây giờ hạt giống xu tiên đã thành thục, vậy làm sao gieo trồng đây? Xới đất, tưới nước, bón phân, vừa động ý niệm, màn hình đã xuất hiện tại cửa hoa viên. Bản vẽ hoa viên đã xuất hiện một cái ô biểu tượng hình nữ thể, xu tiên nữ, cấp 1, điều kiện thăng cấp. 1. Tiến hóa đẳng cấp tam tinh, 3 sao, 2. 1.000 đơn vị phấn trần tinh luyện cấp 2, tinh luyện phấn trần. Loại bụi này còn có thể tinh luyện được nữa sao? Dù gì cũng phải tới cảnh giới tiếp theo mới thăng cấp được, muốn cũng vô dụng. Trần Duệ chú ý chỗ trống trên bản vẽ, quả nhiên xuất hiện danh sách lựa chọn gieo trồng, chỉ có một loại cây linh quả, 500 linh khí một khỏa, xác nhận muốn gieo trồng, cạnh đó còn có đề số lượng. Khi Trần Duệ lựa chọn 5 khỏa thì có nhắc nhở tiến hóa đẳng cấp mua sắm đến hạn mức, sau khi xác nhận bản vẽ tự động xuất hiện hình 5 khỏa hạt giống, nhắc nhở tiếp tục xuất hiện, có muốn khởi động hình thức ủy thác của xu tiên nữ. Khi lượng phấn trần hao hết hình thức ủy thác sẽ tự động dừng lại, thực vật đình chỉ sinh trưởng, xem ra để hình thức ủy thác khá ổn, chỉ cần thêm phấn trần, việc còn lại mặc kệ. Không lâu trước Trần Duệ đã chuyển đổi cực phẩm đằng thạch cùng tài liệu ma pháp được ước chừng 5 vạn phấn trần. Hắn lựa chọn xác nhận, phấn trần tự động biến mất từ kho trữ vật, số liệu tương ứng cũng được chuyển hóa xuất hiện trên màn hình tinh thần hoa viên. Điểm kỳ dị chính là lúc vừa mở hình thức ủy thác thì xu tiên nữ lập tức bay đến vị trí tương ứng của hoa viên, bắt đầu múa phấp phới. Hạt giống trên mặt đất nảy mầm với tốc độ mắt thường cũng trông thấy, cho đến khi dài ra mầm non mới ngừng lại, xu tiên nữ lại bay trở về giữa khu, cây non đề rằng, cây linh quả cấp 1, thời gian 97 ngày. Sau khi hái quả xong cây sẽ tự động héo. Tiếp tục gieo trồng phải mua lại hạt giống. Mỗi ngày hao phí năng lượng phấn trần 2 đơn vị. Trạng thái trước mắt, chưa thành thục, cũng không biết trái cây có thể cung cấp bao nhiêu linh khí nhưng hao phí phấn trần rất ít. Có lẽ 7 ngày sau lại tới xem. Trước mắt phải xem làm thế nào đưa cây trái ác ma vào trong đã. Trần Duệ suy nghĩ, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt lên cây, đồng ý niệm tưởng tượng ra tinh thần hoa viên. Quả nhiên có nhắc nhở, thực vật vô danh, cần 10.000 linh khí để chuyển dời. Xác nhận muốn chuyển dời, 1 vạn không rẻ, nhưng trái ác ma lại có giá trị lớn đến mức có thể dẫn phát chiến tranh lĩnh chủ, giá 10 vạn cũng đáng. Trên tay Trần Duệ xuất hiện từng sợi ánh sáng kỳ dị như trong tinh thần hoa viên, bao phủ lên thân cây. Một lát sau, cái cây hoàn toàn biến mất, Điêu Điêu vốn thèm nhỏ dãi đối với trái cây, nhìn thấy như vậy con mắt lòi cả ra. Tinh thần hoa viên xuất hiện cây trái ác ma, nhắc nhở, thực vật vô danh, thời gian thành thục 60 ngày, mỗi ngày hao phí 10 đơn vị phấn trần. Trạng thái trước mắt, đã thành thục, 10 ngày, không phải trăm năm. Lòng Trần Duệ sướng phát điên, cái này lời to rồi, tại chỗ nào đó, Athena đã dãy dụa ngồi dậy từ chiếc thảm lông, đứng lên. Cũng may lọ trì vũ dược tề có tác dụng rất mạnh. Cộng thêm thể chất đại ác ma không giống bình thường nên vết thương nghiêm trọng được khôi phục không ít. Dù vậy nàng vẫn không có một chút năng lượng chiến đấu, tiếng hống từ xa xa truyền đến khiến Athena không nhịn được muốn đi tìm Trần Duệ, cùng hắn đối mặt hiểm nguy. Nhớ tới lời dặn dò trước kia của hắn nên biết rõ quanh đây toàn bẫy rập, vốn không thể tìm đường chính xác, lòng nàng nóng như lửa đốt, ta nhất định sẽ giúp nàng lấy được trái cây, giọng nói kiên định của nhân loại lại quanh quẩn vang lên, vì nàng. Hắn cam nguyện đối mặt với một con cự long, dường như lúc mới gặp hắn cũng có tình cảnh như vậy, liệu lúc đó hắn cũng làm thế là vì nàng. Nhưng cái này đã không còn quan trọng nữa. Chỉ hy vọng hắn có thể được như hồi ở Lam Ba Hồ, gặp dữ hóa lành. Về phần trái ác ma, nàng vĩnh viễn không cần nữa, Athena dùng hết sức còn sót lại nắm chặt đấm. Nàng chưa bao giờ có cảm giác lo lắng cho một người nam nhân như vậy. Nếu như hắn có gì ngoài ý muốn, nàng dù chết cũng phải đồng quy vu tận với con quỷ long kia, tiếng vang phía trước càng lớn, còn kèm theo tiếng nói. Sau đó tất cả đều trầm lặng, một hồi lâu không hề có tiếng động gì nữa. Lòng Athena lại bắt đầu sốt ruột. Nàng bất chấp toàn thân đau nhức cắn răng đứng lên, đang định bước đi lại nghe một thanh âm vang lên, Athena, nàng không giữ lời. đã nói là chờ ta trở lại cơ mà. Trần Duệ, Athena rung động, lòng treo nặng trĩu rốt cục được thả xuống, thay vào đó là vui mừng không xiết. Nàng lão đảo thân thể tiến lên, nhưng không có lực chống giữ lại ngã xuống. Trần Duệ vừa từ chỗ ẩn nấp đi ra, thấy thế liền vội vàng đỡ lấy, không tính lần trọng thương trước. Kể từ lúc đặt huấn đây là lần đầu tiên Athena tiếp xúc thân mật như vậy với Trần Duệ. Nàng chỉ cảm thấy trên người nhân loại này có một sức nóng nam tính tràn trề. Cánh tay ôn hòa mà hữu lực khiến nàng mềm nhũn cả người. Trái tim nhảy dồn dập như trống bỏi, Trần Duệ cũng từ vị trí nào đó tiếp xúc thân mật với bộ vị gì đó, cảm nhận rõ ràng tiếng trống ngực của Athena. Nhưng chứng kiến bộ dáng suy yếu của Athena, hắn tự khinh bỉ chính mình một hồi rồi viện nàng ngồi ngay ngắn lại. Athena nhìn kỹ Trần Duệ, xác thực hắn bình yên vô sự mới hoàn toàn yên lòng. Trần Duệ cố tình muốn làm nàng vui bất ngờ. Athena, nàng nhắm mắt lại, đưa tay ra đây. Athena ngoan ngoãn làm theo, liền cảm nhận được trong lòng bàn tay đặt thứ gì đó. Lúc mở mắt ra, nàng sửng sốt. Chương 86, hứa hẹn. Ước định một tháng, trái ác ma, Athena chớp chớp liên tục, dường như không tin vào mắt mình nữa. Thật là trái ác ma, người nam nhân này lại sáng tạo kỳ tích một lần nữa. Không mất một sợi tóc thoát khỏi tay quỷ long, lại còn mang được trái ác ma về, tất cả đều cho nàng. Trần Duệ đã thử chuyển đổi linh khí trái ác ma nhưng không được, hơn nữa cũng không biết nó có tác dụng với thân thể nhân loại không nên cứ hào phóng cho đi. Kể cả có thể chuyển hóa linh khí thì hắn cũng sớm quyết định để lại một nửa cho Athena. Athena nâng niu thứ trái vô giá của ma tộc, nhìn lên khuôn mặt đầy tràn ngập tươi cười của Trần Duệ, con mắt bắt đầu long lanh tụ nước. Tại thời khắc này nàng đã hoàn toàn xác định lòng mình, bóng dáng ấy, trí dũng song toàn đối mặt độc long, khôi hài mà bác học, luôn bày ra bộ dạng tất cả đều nắm trong tay. Tất cả hợp lại động trên nụ cười đó. So sánh với nụ cười này, trái ác ma chẳng đáng là gì. Cảm ơn, Athena không cần nói những câu dư thừa nữa. Nhớ không lâu trước ta cũng nói cảm ơn như thế nàng còn rút kiếm với ta. Trần Duệ cười nói, bất chợt bắt được một cái bóng định nhảy lên đập thứ trái trên tay Athena. Điêu điêu, đây là quả của Athena, cấm đụng vào. Athena kinh ngạc nhìn cái thứ nữa trong suốt hình củ hành kỳ lạ trong tay Trần Duệ, có cảm giác khó tưởng. Trước đó nàng không hề phát hiện có loại vật này, mà cái thứ củ hành đó nó còn phát được ra tiếng nịnh hót. Chủ nhân vĩ đại, Điêu Điêu chỉ cần một quả thôi, được không? Athena đã hồi phục tâm tình bình thường, tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là hình thái thật của quỷ long. Trần Duệ nói hết một lượt sự tình đã xảy ra. Đương nhiên là hắn bỏ phần chiến đấu giữa mình và quỷ long. Chỉ nói rằng dùng tri thức từ thần niệm đại tông sư để thay đổi bẫy rập ma pháp chế ngự vị quỷ long đại nhân giả mạo này. Những điều này là lời khai mà Trần Duệ đã bàn kỹ lúc trước với Điêu Điêu. Điêu Điêu rất phối hợp gật liên tục, đôi mắt to mọng nước chăm chú dõi theo trái ác ma trên tay Athena. Trái ác ma chỉ có hiệu quả ở lần ăn đầu tiên, lần thứ hai vô dụng. Athena từ vẻ hoảng sợ dâng lên thành khiếp sợ, con sâu biến hình khốn kiếp. Nói mau, người rốt cục đã ăn bao nhiêu trái ác ma rồi, hừ. Dám gọi Điêu Điêu đại nhân là sâu biến hình khốn kiếp. Dù chết ta cũng, Điêu Điêu còn chưa thốt xong bài thuộc lòng đã bị Trần Duệ đập một phát. Nói mau, chủ nhân tôn kính, chờ một chút để Điêu Điêu tính đã. Điêu Điêu thấy chủ nhân lên tiếng thì không dám bật. Tỏ vẻ nhớ lại rồi biến hình ra hai cái bàn tay để đếm, không lâu sau, lại biến thêm hai cái. Một hồi, Điêu Điêu đã biến hóa tám cái bàn tay tất cả. Vậy mà còn chưa hết, Trần Duệ và Athena thấy thế mồ hôi đầy đầu. Nhất là Athena, nàng gần như sắp phát điên. Con sâu chết tiệt này rốt cục ăn bao nhiêu trái ác ma rồi. Đây là thứ vật báu vô giá a. Điêu Điêu đếm hồi lâu cũng nước mắt nước mũi kể khổ. Chủ nhân, Điêu Điêu không nhớ được. Chắc đại khái tám bàn tay à, dù tâm trí Athena xưa nay rất kiên định cũng không chịu nổi suýt ngất. Tám bàn tay. Tám năm là 40. Tính theo số lượng ra quả 5 trái một lần thì sẽ không phải là. Đây cũng không phải khoai nắm. Một quả trái ác ma cũng đủ khơi mào chiến tranh rồi, Trần Duệ cũng bị hoảng hồn. Trong con mắt của hắn, thứ Điêu Điêu ăn không phải trái ác ma mà là một số lượng ma tinh tệ khủng bố. Cái gì gọi tiêu hoang? Đây mới gọi là tiêu hoang, nhưng trái ác ma mấy trăm năm mới chín một lần, những năm kia lại chẳng phải thời của Trần Duệ, tính ra cũng chẳng có gì tiếc. Chỉ có Điêu Điêu là đặc biệt, ít nhất cũng phải sống mấy ngàn năm chứ chẳng chơi. Trần Duệ, giờ ta không muốn ăn trái ác ma nữa. Athena phục hồi tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói, sâu biến hình nghe vậy sướng muốn chết, đang muốn đòi hỏi chủ nhân thì câu tiếp theo của Athena khiến nó sợ suýt tè ra quần, ta muốn ăn con sâu biến hình này. Trần Duệ rất ăn ý phối hợp bỏ đá xuống giếng, Điêu Điêu chén nhiều trái ác ma thế, nàng ăn hắn có khi còn có tác dụng hơn so với ăn trái ác ma đấy. Vừa lúc ta mang theo gia vị, cam đoan tay nghề đủ thỏa mãn nàng, thấy chủ nhân cũng hùa vào làm sâu biến hình sợ vãi hồn lạc phách, cầu khẩn, nữ chủ nhân dũng cảm mỹ lệ, cầu ngài đừng ăn nô bột trung thành nhất của ngài. Thịt Điêu Điêu vừa cứng vừa thối, ăn không ngon đâu, ba chữ nữ chủ nhân làm Athena đỏ bừng mặt, rất nhanh liếc sang Trần Duệ. Nhưng nhân loại không chú ý tới chi tiết đó, chỉ đang buồn cười nhìn Điêu Điêu đại nhân diễn trò, liệu có một ngày trừ FF, ba kẻ còn lại là Điêu Điêu đại nhân, Sơ Ly đại nhân và cái lão địa tinh đi đi gặp mặt sẽ vỡ thành cái chợ như thế nào? Trần Duệ sau khi gõ chú sâu một cái liền ném xuống, tha cho không dọa nữa rồi quay sang nói với Athena, thương thế của nàng không nhẹ đâu, chúng ta ở chỗ quỷ long giả mạo này tĩnh dưỡng vài ngày. Quanh đây có rất nhiều bẫy rập ma pháp, mà các ma thú bình thường cũng không dám tới gần nên rất an toàn. Đợi lát nữa ta sẽ mang hai con song túc phi long tới, ok. Thứ thuốc anh cho ta rất hữu dụng, vết thương phục hồi nhanh lắm. Năm trái ma này anh cầm lấy, ta chỉ lấy một quả thôi. Còn nữa, cho anh cái này, nhớ giữ gìn thật tốt nhé. Athena mở vòng không gian đưa một quả tinh thạch hình thoi cho Trần Duệ. Trần Duệ cảm thấy miếng tinh thạch này mát mát lạnh lạnh, phát ra hàn khí rất đặc biệt nên tò mò hỏi, đây là cái gì? Chờ vết thương lành ta sẽ ăn trái ác ma. Athena cúi đầu không dám nhìn thẳng Trần Duệ. Loại trái cây này có đặc tính là lực lượng bản thân càng mạnh thì độc tính phát ra càng lớn. Rất nhiều người sau khi ăn đã bị độc chết, không thuốc nào giải được, nếu như ta không vượt qua được độc tính của thứ quả này. Athena ngừng một chút, dứt khoát nói, anh tuyệt đối không thể đi tới núi Tây Lan chịu chết, cũng đừng về ám nguyệt lãnh địa. Mang theo song túc phi long chạy thẳng tới phía Tây, cầm khỏa băng tinh này đến đế đô âm ảnh đế quốc tìm một nữ nhân tên là Delia. 3 năm trước nàng nợ ta một cái nhân tình lớn, dùng năng lực của anh cộng thêm sự trợ giúp của Delia mới có thể dung thân ở âm ảnh đế quốc. Anh đã rõ chưa? Trần Duệ chấn động, không nghĩ Athena đã an bài đường lui cho hắn. Khỏa băng tinh lạnh như băng nắm trong tay sao mà nóng bỏng đến vậy? Tâm ý ẩn chứa trong đó, biết dùng lời nào để nói hết. Athena, nàng sẽ không có việc gì đâu. Trần Duệ, anh không biết, người không biết mới chính là nàng. Trần Duệ ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi mắt lấp lánh như ngọc của Athena, lấy ra một khỏa hạt châu xanh mượt, cầm lấy. Nhớ đây là cái gì không? Đây là giải dược độc long đưa ở Lam Ba Hồ sao? Athena nhận đến, đánh giá, vị rất cay thì phải. Trần Duệ gật đầu, cái này là bích huỳnh châu, kết tinh trân quý từ độc long. 200 năm mới kết xuất ra 2 khỏa, ăn vào không những đẩy nhanh tốc độ khôi phục vết thương mà còn có thể tăng cường vĩnh viễn khả năng kháng độc của cơ thể, tăng cường năng lực thân thể vĩnh viễn. Athena kinh hãi, thứ kết tinh quý như vậy sao độc long lại đưa anh làm giải dược, bởi vì nàng, tiểu công chúa và kia vốn cũng không có trúng độc, chuyện này Trần Duệ đã giấu rất lâu rồi, giờ không kìm được thổ lộ, thật xin lỗi, ta đã không nói thật với nàng, anh kẻ đáng giận. Hại ta một mực lo lắng, Athena chẳng quan tâm đến vết thương, bổ nhào tới đánh hắn một trận, đáng giận. Khốn kiếp. Xấu xa, Điêu Điêu gặp chủ nhân bị tập kích vốn muốn xông lên hỗ trợ. Nhưng dư uy ăn thịt sâu của nữ chủ nhân vẫn còn nên không dám tiến đến. Hơn nữa tình huống của nữ chủ nhân với chủ nhân thật là lạ. Trông rất giống cái loại chơi đùa hấp dẫn lẫn nhau giữa giống đực và giống cái khi xuân tới vậy. Động tác hơi khác nhưng chắc cũng không sai nhiều lắm. Nếu giờ đi lên quấy rầy chắc sẽ bị nướng lên thật mất. Sâu biến hình đã có được trí tuệ nhất định, rất sáng suốt coi như không biết không nghe không thấy gì, hoàn toàn coi mình làm người trong suốt. Chương 87 Núi Tây Lan. 2 ngày sau, đôi song túc phi long từ rừng âm vũ phi thẳng lên trời. Athena cưỡi trên lưng khắc cốt. Tinh thần nàng có vẻ sáng sủa hơn nhiều, hiệu lực của trái ác ma đã được hấp thu hoàn toàn, thứ quả này không hổ là bảo vật có khả năng châm ngòi phát chiến tranh. Thực lực Athena từ ác ma cao giai sơ đoạn đã nhảy lên trung đoạn. Đó chỉ là tác dụng ngoài lề, quan trọng hơn là chỉ số tiềm lực hóa thành vô hạn. Tương lai nàng có thể đột phá ác ma cao giai đạt tới ma vương thậm chí đại ma vương, ma hoàng cũng không phải không thể. Có Điêu Điêu làm ví dụ, Trần Duệ này ép Athena ăn thêm một quả nữa. Tuy chỉ có tác dụng thêm là khiến lực lượng ổn định, chưa thấy dị năng gì, nhưng chắc chắn sau này tu hành sẽ dần phát hiện được. Còn dị biến của Điêu Điêu có lẽ không chỉ do tác dụng của trái ác ma mà còn bởi nguyên nhân hắn ăn nguyên một con rồng nữa. Trần Duệ cũng trộm ăn thử một quả nhưng lực lượng không tăng được tí gì. Chỉ có độc tính giúp tăng linh khí, rất ít cái lợi. Nhưng dù sao có tinh thần hoa viên thần kỳ, hai tháng sau lại thu hoạch được rồi. Tương lai muốn bắt chước Điêu Điêu ăn như đồ ăn vặt cũng không phải không thể. Hai ngày nay hắn không lãng phí chút thời gian nào, đắm mình ngày đêm trong sân huấn luyện. 13 vạn linh khí giờ chỉ còn thừa hơn vạn. Athena được hắn dặn dò trước nên không làm quấy nhiễu giấc ngủ say của hắn. Lại có Điêu Điêu bảo vệ, sau đó Athena cũng dùng trái ác ma. Tất cả đều thuận lợi, y như rơm đè lạc đà vậy, trọng lực gấp 8 lần quả nhiên ở một trình độ khác hẳn so với trọng lực gấp 4. Cho dù đến sát cảnh, không có tinh lực hỗ trợ vẫn mà bước đi. 10 ngày đầu tiên ăn bao nhiêu đau khổ sao tả hết. Chấm dứt huấn luyện, nhìn khuôn mặt đang ngủ say điềm tĩnh như đứa trẻ của Athena sau khi ăn trái ác ma, Trần Duệ như được tiếp thêm sức mạnh. Ăn qua loa nghỉ ngơi một lát, hắn lại lần nữa vùi đầu vào huấn luyện tự ngược mình. Trần Duệ từng uống hai loại hắc sắc dược tề là Vĩnh Hằng Lực và Vĩnh Hằng Tốc. Dược lực khi đó còn chưa hấp thu hoàn toàn. Đến hiện tại tu hành, bị áp lực cao đè nặng mới được kích phát hoàn toàn. Điêu Điêu vốn tơ tưởng không dứt trái ác ma, nhưng từ khi được hưởng thụ thịt nướng Trần Duệ làm thì đổi liền khẩu vị, càng thêm nghe theo vị chủ nhân này. Athena vốn rất lo về cây ác ma kia, Trần Duệ nói đã nghĩ ra cách che giấu thì nàng mới yên tâm. Hai con sông Túc Phi Long xuất từ rừng Âm Vũ, mất ngày rưỡi mới tới được núi Tây Lan. Những dãy núi phập phồng cao thấp, núi non trùng điệp, thâm cốc hiểm trở, khu vực bao la. Tận cùng phía Tây là trấn Levin ranh giới giáp Âm Ảnh Đế Quốc. Núi Tây Lan là ngọn núi lớn nhất trong dãy núi, nhưng đã bị đạo tặc khống chế. Sở quán vụ, có thể gọi là sở khai thác tài nguyên, cũng phải đặt tại một nơi vắng vẻ dễ thấy dưới chân núi. Khi Trần Duệ và Athena cưỡi hai con sông Túc Phi Long hạ xuống đất, tất cả vệ binh cùng thợ mỏ tại cửa ra vào thấy hãi kinh khủng. Bởi sở quán vụ cũ đã bị bọn đạo tặc chiếm cứ nên sở hiện tại chỉ là một khu nhà đá dựng tạm đơn sơ. Sông Túc Phi Long tới làm kinh động toàn sở. Một kẻ cầm đầu bộ dáng giác ma xuất hiện từ nhà đá, trên mặt còn chồng chất những vết sẹo dữ tợn, chống gậy đi ra. Khi thấy Athena vừa nhảy từ lưng phi long xuống thì ánh mắt hiện vẻ vui mừng cực độ, nghênh đón hành lễ. Ngài là... Tiểu thư Athena, người là ai? Athena nhìn giác ma khập khiễng chân, thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ nổi tên. Giác ma khá kích động, tôi là Ghét, từng đi theo tướng quân giót giờ ở cứ điểm Varrock. 4 năm trước bị thương khi xung đột với huyết sát đế quốc nên bị điều về đây. Athena lúc này mới nhớ ra, vui mừng nói, nhớ rồi. Ngươi là cây búa chết chóc Ghét. Ngươi còn từng tặng ta một cây kiếm nữa, phải không? Hóa ra tiểu thư còn nhớ tới ta. Ghét giơ lên cánh tay mất lực cùng chân trái tàn tật, thở dài. Đáng tiếc ta không còn là cây búa chết chóc đó nữa rồi. Có lẽ tướng quân rủ lòng thương với cấp dưới mới để ta tới ám nguyệt làm chức quan nhàn hạ dưỡng lão. Không nói việc này nữa, ta nghe nói Athena tiểu thư đã đến ám nguyệt thành 3 năm trước, đáng tiếc ta không thể tới gặp, không biết hôm nay tiểu thư đến mỏ quặng này có việc gì không, chẳng lẽ ngươi không nhận được thư ma pháp từ ám nguyệt thành. Theo lẽ thường khi trưởng công chúa vừa ủy nhiệm thì đã phải phát thư đưa tin rồi chứ, Athena nghi hoặc, Ghét lắc đầu, đài đưa tin bên này đã bị đạo tặc hủy rồi, không sửa được, ma pháp truyền tin thật ra là dùng phù truyền tin phát ra thông tin vô tuyến. Cần một đài riêng biệt để nhận tin truyền tới, cũng giống kiểu trạm phát sóng ở thế giới kia. Nếu như đài truyền tin bị phá hỏng thì phù truyền tin không thể sử dụng được. Mỗi một tuyến đài ma pháp đều được dựng độc lập, có dùng riêng và dùng chung, ví dụ như đài truyền tin chuyên dụng từ đế đô đến từng lãnh địa. Mỗi một trạm ven đường đều có người bảo vệ. Ra vậy, Athena chỉ tay vào Trần Duệ, ta phụng mệnh sư điện hạ bảo vệ quan coi quặng tân nhiệm của các ngươi tới nhậm chức. Những lời này khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên người nhân loại mà mọi người vốn tưởng là tùy tùng của Athena. Kể cả tin tức có tắc nghẽn đến đâu thì vụ Andak đại sư chiến thắng thiên tài đế đô khiêu chiến cũng đã truyền khắp chốn hẻo lánh của ám huyết, đến cả núi Tây Lan thuộc vùng hiêu quản nhất này còn nghe được. Đây chính là học đồ nhân loại của đại sư, nhưng không hiểu sao lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Trần Duệ đã khác xưa, trong ánh mắt đổ dồn của mọi người, thản nhiên lấy ra một tờ giấy báo ủy nhiệm do chính sư tự tay viết và ký tên. Trong lúc mọi người chú ý hắn, Trần Duệ cũng bắt đầu quan sát những kẻ binh dưới tay mình. Vệ binh chừng 10 mấy người, tạo thành từ giác ma và ám tinh linh, thợ mỏ không nhiều lắm, hầu hết là tiểu liệt ma và hắc ám địa tinh. Đa số ma tộc ở đâu đều có chung một đặc thù, thần sắc uể oải, chán nản vô tình, rất tiếp nhận giấy ủy nhiệm, nhíu chặt lông mày. Hiển nhiên hắn phân biệt được đây là thật, giác ma lại liếc nhìn Athena, không chút hoài nghi, không người với Trần Duệ, đội trưởng bảo an sở quán vụ bái kiến quan quán vụ đại nhân, vệ binh và thợ mỏ thấy kết hành lễ đều giật mình. Xem ra đúng là trưởng công chúa bổ nhiệm cái tên nhân loại yếu ớt này làm quan trong mỏ rồi, giống với mọi người, Gết cũng khó mà chấp nhận cái giấy bổ nhiệm này. Một tên nhân loại không có tí sức mạnh gì sao xứng lãnh đạo mọi người. Nhưng ngại trước mặt Athena nên không dám nhiều lời. Hắn đưa tay mời, xin đại nhân và tiểu thư vào trong. Cô nờ, đi lấy đồ ăn đến đây. Người còn lại tiếp tục làm việc của mình, Trần Duệ và Athena đi theo Gết vào nhà đá. Gian nhà đá vô cùng đơn sơ, chỉ có hai bàn đá với vài cái ghế, đằng sau là một cái giường. Thật xin lỗi tiểu thư, điều kiện tại đây rất gian khổ, không có gì chiêu đãi, xin chịu khó một chút. Gết mời hai người ngồi, hỏi Athena, tiểu thư, ngài định lúc nào về Ám Nguyệt Thành? Athena lắc đầu, ta phụng mệnh trưởng công chúa ở lại đây bảo vệ Trần Duệ cho đến khi hắn chấm dứt công tác hoặc bị điều đi. Gết chấn động, ánh mắt phức tạp gật đầu, Trần Duệ nhìn cả trong mắt, trầm tư một chút rồi hỏi. Gết, chúng ta vừa đến nên chưa rõ. Có thể đem tình huống nơi này giới thiệu qua không? Gết chần chờ một lúc mới bắt đầu nói, núi Tây Lan có tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, quặng mỏ cũng có lịch sử lâu đời, là khu tài nguyên quan trọng nhất của Ám Nguyệt. 400 năm trước vương tộc Belet phát sinh bạo động tại Ám Nguyệt khiến nơi phồn hoa ấy dần suy tàn. Mỏ quặng lúc đó cũng gặp nhiều biến cố, những sinh vật dưới lòng đất vốn bị phong ấn đã phá được kết giới, chiếm cứ hầm mỏ trung tâm tầng dưới, cũng không khác gì khống chế khu vực mạch khoáng lớn nhất. Vì vậy việc khai thác quặng gặp khó khăn vô cùng lớn, rất dễ nguy hiểm tính mạng. Hơn một năm trước một đội đạo tặc ác ma cường đại xuất hiện, không chỉ cướp bóc thương đội của trưởng công chúa Sia mà còn quấy nhiễu quặng mỏ. Chúng còn phái ra một tiểu đội chiếm cứ hầm chính và những mỏ loại nhỏ, giết chết không ít thợ mỏ. Hiện thợ đào mỏ chỉ có thể theo chân Gết vừa phòng ngự đạo tặc tập kích vừa khai thác một số đá quặng lộ thiên. Tuy nguy hiểm ít hơn nhưng tiền lời và sản lượng vô cùng thấp. Trưởng công chúa vì thế mà đã phái quan trị An Alan đi tiêu diệt đạo tặc, nhưng hai lần đều bị đánh bại. Athena nghe mỏ quặng gặp tình huống ác liệt còn hơn cả thông tin Sia cung cấp, cau mày, vì sao không báo cáo với Ám Nguyệt, chúng ta đã báo cáo vô số lần rồi, Gết thở dài, nhưng cả quân đội Ám Nguyệt phái đi còn thất bại thì biết làm sao đây. Nếu không phải tiểu thư đến thì ta còn tưởng trưởng công chúa Điện Hạ đã bỏ mặc chúng ta rồi, Trần Duệ cũng biết kẻ quản lý trực tiếp khu mỏ là Joseph. Bởi vậy tin tức đưa tới tay Sia có hạn cũng là hợp tình lý thôi. Hắn hỏi vấn đề mấu chốt, quan tiền nhiệm khu mỏ đã xảy ra chuyện gì? Quan tiền nhiệm khu mỏ là Tim, người của gia tộc theo phó. Gết đánh giá khá cao đối với vị Tim đại nhân này, cũng ngầm lộ ra vẻ khinh thường với Trần Duệ. Sau khi Tim tới khu mỏ đã thực hiện rất nhiều biện pháp chỉnh đốn nên cực kỳ có uy vọng, mối họa chủ yếu lúc ấy của quặng mỏ là sinh vật dưới lòng đất. Tim từng dẫn theo một nhóm người thăm dò tình huống nhưng tất cả đều mất tích, đến cả thi thể cũng không tìm thấy, đoán chừng đã ở trong bụng con ma thú nào rồi, Trần Duệ tính thời gian. Lúc Tim vẫn còn thì Si chưa phái ra thương đội tới phía Tây, cho nên bọn kia cùng lắm là mấy tên đạo tặc nhỏ linh tinh. Nhưng vừa phái thương đội liền xuất hiện một chi đạo tặc cường đại, hiển nhiên là có cố ý, sau khi cắt đứt thương đạo tới phía Tây chúng lại đổi mục tiêu khống chế mỏ quặng. Xem ra bọn này muốn từng bước vặn cổ Ám Nguyệt cho đến khi nó tắt thở đây mà, sở dĩ bọn hắn tha chết cho nhóm người Gết không phải vì nhân từ mà vì chưa đến lúc. Bọn chúng không muốn bị Sia chú ý nhiều. Một khi thời cơ đến, Trần Duệ tin chắc khi tất cả các nơi cùng phát động thì Sia sợ có tài thông thiên tới mấy cũng chỉ có ngồi chịu chết, đây là một kế cực kỳ chu đáo và ngoan độc, lần này ta đến còn có một nhiệm vụ khác mà An Đát Đại Sư giao cho, Trần Duệ suy nghĩ, đem việc quan trọng nhất nói ra. Đại sư hiện tại cần thí nghiệm một loại dược tề lạ, cần những bột phấn tinh thể trong quặng phế. Có thể dẫn ta đi nhìn xem không, quặng phế. Tinh thể bột phấn, Gết nhíu mày suy nghĩ mới nhớ ra, ngài nói là mấy cái thứ dính trên quặng sắt sao. Những cái tinh thể đó rất khó gỡ chứ đừng nói là cho nó vụn thành phấn. Hơn nữa loại quặng phế có dính tinh thể này chỉ có trong hầm trung tâm của núi Tây Lan. Mà nơi đó ở trong phạm vi khống chế của bọn đạo tặc. Trần Duệ chưa từ bỏ, hỏi tiếp, Vậy trước kia loại quặng phế này có ở chỗ nào? Gết đáp, quặng phế đều chồng chất trong khu mỏ chứa, ở tầng trên một nơi hẻo lánh hầm trung tâm. Hiện số lượng mỏ quá ít nên từng có mấy người rủ nhau lén ra đó, nhưng tất cả đều bị bọn đạo tặc phát hiện giết sạch. Trần Duệ cau mày, việc này hắn từng nghe Dắt kể nhưng không nghĩ ra tình huống thật còn ác liệt hơn. Những quặng phế chuyển hóa ở trong tiệm thợ rèn cũng nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi của các thợ mỏ. Chương 88, phát hiện và lẻn vào, Athena bực tức nói, quá ghê tởm. Ghét, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đám đạo tặc kia. Tiểu thư, xin đừng xúc động. Ghét lắc đầu, đạo tặc núi Tây Lan có những hơn 200 tên, cầm đầu là một đại ác ma tên Benker. Hắn là một trong hai phó đoàn trưởng của đoàn đạo tặc, thực lực ác ma cao giai đỉnh phong. Thủ hạ của hắn còn có ba kẻ ác ma cao giai thực lực rất mạnh, chúng ta không thể đánh lại được, huống hồ đây chỉ là một phần lực lượng nhỏ của cả đoàn đạo tặc. Nghe nói đoàn trưởng của chúng thực lực khôn lường, rất có thể đã vượt qua đẳng cấp cao giai. Tiểu thư, hãy nghe tôi, trở lại Ám Nguyệt Thành đi, núi Tây Lan quá nguy hiểm, không được, ta phải hoàn thành nhiệm vụ trưởng công chúa giao phó, không thể về được, Athena rất kiên quyết. Thực tế lần xuất hành này do chính nàng yêu cầu xi. Trần Duệ nghe xong thực lực của đoàn đạo tặc liền trầm tư. Thực lực bọn đạo tặc này khủng bố thật. Riêng chiếm đóng trên núi Tây Lan đã có 4 tên ác ma cao giai rồi. Cho dù tên A Lân không có chim chuột gì với bọn chúng, đến đánh nhau thật cũng chẳng ăn nổi. Athena hiện đang ở cao giai trung đoạn, còn Trần Duệ tương đương với sơ đoạn. Thực lực Điêu Điêu là cấp dê, cũng là ác ma cao giai. Mặc dù mấy đoạn không rõ nhưng chẳng có thủ đoạn công kích gì cả. Chỉ biết hứng cái thân bất tử ra để đi ăn đòn mà thôi. Ba ác ma cao giai đối đầu với 4 ác ma cao giai. Nhìn tưởng trên một chút nhưng thực tế lại khác. Chỉ riêng Benker là ác ma cao giai đỉnh phong đã đủ cân tất cả bọn Trần Duệ rồi. Vì vậy chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực. Nhưng mục đích lớn nhất của Trần Duệ không phải đối phó với bọn đạo tặc mà là đống quặng phế tích lũy mấy trăm năm, cũng chính là lượng linh khí khổng lồ. Trước tiên phải đi do thám tình huống đã rồi tính sau. Lúc này một tên ám tinh linh đi tới, đó là đội phó côn nờ người vừa đi kiếm đồ ăn. Hắn mang tới hai rổ khoai nắm với một túi bánh và trái cây. Athena cau mày, bình thường mấy người ăn những thứ này sao? Thật xin lỗi, Athena tiểu thư, rất khó xử, hiện nay điều kiện càng ngày càng gian khổ, đây đã là những thứ đồ ăn tốt nhất rồi. Nhiều thợ mỏ ngày cũng chỉ ăn được một bữa thôi, côn nờ mở miệng nói, bọn đạo tặc kia đã khống chế nguồn nước cùng thú săn gần đây. Nếu như không có đội trưởng lãnh đạo an bài mọi thứ thì chúng ta chưa kịp bị giết đã chết đói cả rồi. Athena và Trần Duệ giờ mới hiểu vì sao mọi người đều uể oải, hóa ra là vấn đề ăn uống không được đảm bảo. Ngươi hiểu lầm rồi ghét. Athena đứng dậy khẽ khom người với ghét, không thể tưởng được các vị đã trụ tại đây những 4 năm. Ta không thể không kính một lễ, ghét cuống quýt đứng dậy đáp lễ. Trần Duệ mở vòng tay không gian mang ra tất cả thịt săn được trên đường, nói, ghét. Ngươi sai người vặt lông rửa sạch rồi chuẩn bị cái nồi lớn nhất. Lát nữa gọi mọi người đến cùng hưởng thụ chút. Ghét vừa mừng vừa sợ, vội vàng sai cô nờ đem mấy con mồi đi. Nhìn Trần Duệ thuận mắt hơn gấp bội, rất nhanh lửa bùng nồi sẵn. Trần Duệ tự ra tay bắt đầu làm súp hầm cách thủy, thêm nếm gia vị. Núi Tây Lan rét mướt quanh năm, bát tô nóng hôi hổi cùng mùi thứ thịt đã lâu không đụng đến khiến cho đám ma tộc gần đó nhỏ dài nước miếng. Nếu không phải ghét còn đó chỉ sợ đã xông lên cướp lấy, cô nờ triệu tập gần hết thợ mỏ, tầm 400-500 người, chủ yếu là tiểu liệt ma và địa tinh, số ít ám tinh linh. Hầu như tất cả đều nhìn đầy cõi lòng vào vị quan tân nhiệm cùng cái nồi bên cạnh. Trước khi phát canh thịt, Trần Duệ làm một bài phát biểu đầu với tư cách quan quán vụ, trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Trần Duệ. Ta vốn là quan ký sự của trưởng công chúa Điện Hạ. Vài ngày trước được quan tài chính Joseph đề cử trở thành quan quán vụ, Trần Duệ nói những lời đã sớm nghĩ kỹ trong đầu. Mọi người chắc cũng nghe nói qua, ta còn một thân phận khác là học đồ duy nhất của An Đát Đại Sư. Đúng vậy, ta tuy là một gã nhân loại yếu nhược, nhưng đã học được độc thuật chân truyền của Đại Sư, ví như, ngươi đưa cho ta cái xẻng được không? Trần Duệ tới gần một tên hắc ám địa tinh. Cái tên địa tinh không nghĩ rằng nhân loại sẽ gọi hắn, vô ý thức nắm chặt không buông cái xẻng. Trần Duệ chẳng nhiều lời, đoạt lấy, giơ lên cao. Cái xẻng như gỗ mục dần biến thành vụn rơi lả tả. Đây là một trong 10 độc thuật đại sư truyền thụ. Trần Duệ vừa giả vờ hổ báo vừa kéo mặt nhìn sao cho độc ác rồi nói, nếu có địch nhân rơi vào tay ta, ta sẽ rất vui sướng khi có được thêm một vật thí nghiệm độc dược. Chiêu thức ấy hiển nhiên dọa sợ có ít người, cảnh xôn xao ầm ĩ lập tức hóa yên tĩnh. Dược tề sư, chế khí sư tuy không có sức chiến đấu nhưng vẫn đủ làm đa số người kính sợ, nhất là dược tề sư. Sự tích An Đắc đại sư đánh rắm độc chết thiên tài đế đô dược tề sư Sandro không chỉ truyền trong ám nguyệt hay đọa thiên sứ đế quốc mà còn vang tới tận hai đại đế quốc. Tên nhân loại này tuy chỉ là học đồ nhưng lại là đệ tử duy nhất của vị đại sư kia. Từ chiêu thức ấy mà xem thì lời nói có được chân truyền của đại sư không phải khoác lác. Có khi cái tuyệt chiêu mạnh nhất của An Đắc đại sư cũng học được vài phần rồi cũng nên. Nghĩ tới đây, tất cả ma tộc không hẹn cùng lui ba bước. Nhất là tên địa tinh làm mẫu bị dọa phát run. Trần Duệ muốn chính là kết quả này. Đến ma giới đã lâu, hắn chỉ học được duy nhất một điều là kẻ mạnh làm vua. Nếu như chỉ dụ dỗ lung lạc thì càng khó quản những kẻ này nên chỉ có thể trước dùng gậy khiến chúng khuất phục, sau đó cho củ cà rốt. Biện pháp vậy mới là tốt nhất, mọi người yên tâm, độc thuật của ta chỉ dùng trên người địch nhân, còn người của mình sẽ không đụng đến. Trần Duệ phô bày lực lượng xong lập tức ném ngay cà rốt. Ta biết hoàn cảnh khu mỏ quặng rất ác liệt nên cũng không có nhiều yêu cầu gì đối với việc khai thác. Chỉ có một điều duy nhất, ta muốn tất cả phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Về phần đồ ăn, như mọi người thấy ta đã mang tới hai con song túc phi long cường đại cùng tiểu thư Athena là nữ kiếm sĩ đệ nhất của ám nguyệt, cũng là cao thủ ngự thú số 1. Chúng ta có thể dùng song túc phi long đi săn mồi, cứ hai ngày lại tranh thủ cho mọi người được uống canh thịt nóng hổi. Tất cả có đồng ý không? Mọi người ào ào hô to. Đồng ý, trong lòng Trần Duệ sáng như tuyết, 100% tiếng nói là nói về cái nồi canh thịt. Tuy canh thịt còn ít, nhưng đối với những người thợ mỏ đã lâu không đụng đến thịt thì dù chỉ uống một ngụm cũng là một sự hưởng thụ vô cùng. Trong lòng mọi người đều có ấn tượng sơ bộ, vị trưởng quan tân nhiệm này tuy là nhân loại nhưng có độc thuật cực kỳ khủng bố, nếu không nghe lời chắc chắn sẽ thê thảm, trái lại nếu nghe lời chắn chắn có thịt ăn súp uống, tội gì, kế tiếp là thời gian ăn cơm được hoan nghênh nhất. Chết không hổ là xuất thân binh lính. Dưới sự chỉ huy của hắn, công tác phân phát canh thịt được tiến hành quy củ đâu ra đấy. Sau khi kết thúc liên hoan, Trần Duệ giữ lại tên hắc ám địa tinh kia. Địa tinh nghĩ đến lúc do dự khi đưa sẻn, lại nghĩ tới kịch độc khủng bố đó, sợ đến tê liệt cả người. Trần Duệ cũng không nói gì, mệnh lệnh hắn lên tòa núi nhỏ đối diện hỗ trợ dựng lều vải. Athena không muốn ở trong nhà đá của Gết, cũng không muốn dùng lều vải của Trần Duệ nhường. Nàng tự dựng một cái lều vải giản dị ở sườn núi. Hai con song túc phi long thì trú trên đỉnh núi, mà sau đỉnh núi bên kia là vách núi. Đây là vị trí rất tốt để bảo vệ Trần Duệ. Tuy Athena ở sườn núi làm hành động của Trần Duệ thiếu thuận tiện, nhưng người phía dưới núi cũng không lên được, cũng coi như có một phần tác dụng bảo hộ. Chứng kiến quan quán vụ đại nhân thoải mái buộc lại hai con song túc phi long, địa tinh càng thêm kính sợ. May là quan quán vụ đại nhân không đưa hắn đi làm vật thí nghiệm, chỉ hỏi hắn một ít tình huống của mỏ quặng. Theo miêu tả của địa tinh thì hầm trung tâm chia làm hai tầng. Trải qua ngàn vạn năm cải tạo và mở rộng đã tạo ra thông đạo bốn phía dưới lòng đất. Lúc tầng trên đã khai thác gần hết đá quặng rồi thì mở ra tầng hầm dưới. Trước kia bình thường cũng có thể dùng xe cáp hoặc bậc thang vận chuyển đá quặng lên xuống rất tiện lợi. Nhưng đến một ngày lúc thợ đào mỏ đang thăm dò đào sâu thêm thì vô tình phát hiện phía dưới lòng đất có các loại sinh vật cường đại. Lúc đó lĩnh chủ ám nguyệt là một vị cường giả cấp ma hoàng, nghe tin chạy đến hợp sức cùng những cường giả khác bố trí kết giới cấm sinh vật xuất nhập. Mấy ngàn năm nay đều bình yên vô sự như vậy, nhưng rồi không biết có phải do phong ấn mất hiệu lực hay không mà 400 năm trước sinh vật dưới lòng đất ào ào phá ra chiếm cứ khu quặng chính, bị bức đến đường cùng. Quan quán vụ lúc đó chỉ có thể phá hủy thang vận chuyển, phái người gác ở cổng trông coi. Nhưng cũng bởi vậy mà sản lượng đá quặng giảm rất nhiều, không ít người vụng trộm dùng thang dây đu xuống mạo hiểm xuống tầng dưới khai thác, nhưng kết cục chôn vùi không biết bao nhiêu tính mạng. Nhưng đến một năm này đạo tặc hoành hành, đến cả những khu mỏ nhỏ mới khai quật cũng bị chiếm, rất nhiều thợ mỏ bị giết thảm, đáng lẽ hơn ngàn thợ mỏ trốn được, chết dần chết mòn giờ chỉ còn lại vài trăm người như bây giờ. Trần Duệ lại nhờ địa tinh vẽ một tấm bản đồ, đem cái bánh lúc nãy thưởng cho hắn. Địa tinh không nghĩ rằng lại có chuyện tốt như vậy, vui mừng rời đi. Địa tinh là loài khéo tay nổi tiếng, bản đồ tuy đơn giản nhưng chính xác dễ hiểu. Khu hầm trung tâm ở ngay sau núi Tây Lan, mỏ quặng phế ở chỗ nào đó trong tầng trên của hầm, bóng đêm dần buông xuống, Trần Duệ bắt đầu hành động. Thủ đoạn yểm hộ là chữ khắc long ngữ. Hiện tại hắn chỉ biết một số chữ khắc trụ cột, cái loại chữ khắc đỉnh cấp như phản đạn, bắn ngược, mà Padariuk thực hiện hồi ở Lam Ba Hồ không chỉ có độ khó cực lớn mà còn cần điều kiện tinh huyết của bản thân, thời gian duy trì rất hạn chế, hiện thực lực Trần Duệ còn khá thấp, đến cả chữ khắc trụ cột còn phải gắng gượng, hơn nữa là làm rất tốn thì giờ. May là người dưới chân núi nhìn cũng chỉ tưởng hắn đang dựng lều vải, hắn dùng ba loại chữ khắc tẩn nấp, tĩnh âm cùng kính tượng. Dùng thực lực ác ma cao giai cộng thêm giải tích phá giải thâm sâu, dốc hết sức làm mấy cái chữ khắc. Sau khi kích hoạt cũng đủ để duy trì vài giờ. Hết cách, ma giới là một thế giới không công bằng, long tộc của người ta vừa sinh ra đã là cấp ma vương rồi, nhưng Trần Duệ cũng không cần uy lực để thương tổn địch nhân, chỉ cần chế tạo vài ảnh ảo lừa dối là được rồi. Nhìn từ ngoài vào đỉnh núi vẫn còn hai con song túc phi long, nhưng thực tế hắn đã cưỡi một con tới núi Tây Lan, còn có một kẻ đồng hành vẫn trốn sau cánh song túc phi long là Điêu Điêu, với sự trợ giúp của La Bàn Ma Nhãn, Trần Duệ rất nhanh tới được núi Tây Lan. Núi Tây Lan quả không hổ là dãy núi lớn nhất, diện tích cc đại khiến hắn kinh hãi một phen. Chương 89, chó địa ngục ba đầu. Hành tung bai lộ, trên sườn núi phía sau núi Tây Lan có mấy căn nhà đá rất lớn, đó vốn là sở quán vụ của Ám Nguyệt Thành, kể cả khu nhà ở của thợ mỏ dưới chân núi hiện tại cũng bị đạo tặc chiếm giữ. Theo bản đồ thì sở quán vụ chính là nơi nhất định phải đi qua để tiến vào hầm mỏ trung tâm, bởi ở đó có cao giai ác ma nên Trần Duệ không dám cưỡi song túc phi long xông thẳng vào mà cẩn thận lựa chọn một cái hang hẻo lánh hạ xuống. Sau khi bảo Điêu Điêu và Mảnh Đát ẩn núp cẩn thận liền thay một bộ trang phục áo choàng, cẩn thận lẻn vào. Bây giờ đang là buổi tối, trên trời mây đen dày đặc cũng làm hai vầng trăng rực rỡ ảm đạm đi không ít. Trần Duệ mở giải tích nhãn, thu liễm khí tức từ từ tiếp cận chỗ đèn đuốc sáng lập lòe ở khu vực dân cư nơi chân núi. Cửa lớn có bốn tên bảo vệ, bên trong truyền đến âm thanh huyên náo. Giải tích nhãn cho thấy bốn tên bảo vệ ở cửa lớn đều có thực lực cấp E và cấp F. Với lực cùng tốc độ của Trần Duệ trong sự yểm hộ của bóng đêm xông qua đây cũng không làm kinh động đến bọn chúng. Bên trong bọn đạo tặc căn bản không nghĩ là sẽ có người dám tới gần đây, vẫn đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Cái tên quan trong mỏ kia thực sự tới, nghe nói là một nhân loại không hề có thực lực, thực sự là cười chết người. Đừng coi thường nhân loại kia, hình như hắn có hiểu biết về độc thuật, là học trò của An Đát, lão đại sư đó thực sự là không chọc được đâu. Tốt nhất bắn chết hắn từ xa, đừng cho hắn cơ hội thi triển độc thuật, dù sao thì hắn cũng nhất định phải chết. Đúng rồi, lần này hình như còn có một cái cực phẩm mỹ nữ tới nữa, hắc hắc, nữ nhân đó chính là con gái của đệ nhất tướng quân đế quốc đó, hiện tại đã là cao giai ác ma, chỉ bằng chút lực lượng này của ngươi, nhân gia chỉ cần đá một cước đã có thể cắt đứt nòi giống của ngươi rồi. Lời này vừa ra, một mảnh tiếng cười vang lên. Cao giai ác ma thì sao, phó đoàn trưởng Benker của chúng ta chính là cao giai đỉnh, chỉ là Benker đại nhân không có hứng thú với chỗ này. Sáng sớm đã đến trấn Levin tìm đội trưởng đại nhân vui vẻ rồi. Kulia đại nhân xui xẻo cũng sắp bị Benker đại nhân đuổi về cùng chúng ta rồi. Ha ha, mẹ nó, ai muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ, ngay cả một nữ nhân cũng không tìm thấy, trở về lãnh địa vẫn thoải mái hơn nhiều. Chúng ta dứt khoát giết sạch những tên thợ mỏ đáng chết kia đi liền không cần phải chịu đựng sự khổ sở này nữa. Một tên giác ma uống một ngụm rượu lớn, bất mãn nói. Tên ám tinh linh bên cạnh lắc đầu, ngươi lại uống nhiều rồi. Không phải đội trưởng đại nhân đã nói rồi sao? Thời cơ còn chưa đến, phải duy trì tình hình hiện tại, tránh cho Ám Nguyệt Thành để ý, đợi đến khi thời cơ chín mùi thì muốn giết như thế nào thì giết. Lời này quả không sai, chẳng qua không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Giác ma kinh sợ nhìn về phía căn nhà đá trên sườn núi, trong mắt còn mang theo một tia hâm mộ, vẫn là Agus đại nhân sướng nhất, có Lelela đại nhân làm bạn. Chẳng cần đi trấn Levin, ai nói không muốn đi, vấn đề là thực lực của Lelela đại nhân mạnh hơn Agus đại nhân, mặc dù đều là cao giai sơ đoạn nhưng Lelela đại nhân lại có thể dễ dàng áp chế Agus đại nhân, nếu không thì. Agus đại nhân sớm đã đến trấn Levin phong lưu, lại là một tràng cười khẽ đã được cố sức nén xuống thật thấp vang lên, những lời này rơi vào tai Trận Duệ đang đứng nghe trộn bên cạnh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lời nói của những tên đạo tặc này để lộ rất nhiều tình báo. Thứ nhất, biên giới âm ảnh đế quốc trấn Levin hẳn là có một cái cứ điểm hồng ma đạo tặc đoàn, đội trưởng cùng chủ lực của bọn họ đều ở đó. Thứ hai, đạo tặc đoàn có bốn cao giai ác ma lần lượt, Benker, Kulia, Lelela và Agus. Benker đã đi trấn Levin, Kulia đi trước cả Benker, nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng quay về. Lelela cùng Agus đều là cao giai ác ma sơ đoạn, hai người này có quan hệ ám muội, hiện đang ở lại trông coi. Thứ ba, đúng như trong dự kiến, đạo tặc đoàn sẽ ra tay với quan quán vụ tân nhiệm. Thứ tư, hồng ma đạo tặc đoàn không giết mà lưu sống những thợ mỏ lại chắc chắn có mưu tính trước, mà những cái này chỉ là tình báo bên ngoài, Trần Duệ còn nghe ra nhiều hơn thế. Athena và hắn mới đi núi Tây Lan chưa đến nửa ngày mà bọn đạo tặc đã biết rõ, hiển nhiên trong đám thợ mỏ có nội gián của bọn đạo tặc, Athena mới tấn cấp cao giai ác ma không bao lâu, quyết định cùng hắn đi núi Tây Lan chỉ là quyết định nhất thời, vậy mà bọn đạo tặc lại có thể lập tức biết được thực lực của nàng, từ đó có thể thấy giữa ám nguyệt và đạo tặc đoàn bên này có một đài ma pháp đưa tin để liên lạc, kết hợp với một ít tình báo của Sia và S thì trên cơ bản đã có thể khẳng định được Xích U lãnh địa đang âm thầm thao túng đám đạo tặc này, thậm chí có khả năng chúng là quân đội chủ lực của Xích U. Khu nhà ở của bọn thợ mỏ rất lớn, thừa sức để hơn 200 tên đạo tặc ở, bởi không thông thuộc địa hình, giữa hai sườn núi lại còn có hai tên cao giai ác ma tọa trấn, Trần Duệ không định đánh rắn động cỏ. Trước mắt mục đích lớn nhất của hắn khi tới đây là phế quặng trong hầm mỏ chính, Trần Duệ suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lui về bên cạnh mảnh đát, dùng ý niệm phân phó một câu, mảnh đát liền vỗ cánh bay lên, bay một vòng lớn rời tránh xa hai tên cao giai ác ma ở sở quán vụ. Hạ cánh xuống đỉnh núi phía sau trên hầm mỏ chính, đỉnh núi cách cửa vào hầm mỏ chính phía dưới khoảng 200 mét, dù hiện tại thể chất của Trần Duệ đã hơn người nhưng cứ như vậy nhảy xuống thì không chết cũng trọng thương. Phía dưới còn có mấy tên bảo vệ nên không thể dùng song túc phi long trực tiếp đáp xuống, nếu có ma pháp như kiểu vũ lạc thuật thì có thể nhẹ nhàng bay xuống, đáng tiếc Trần Duệ không phải là ma pháp sư, chẳng qua hắn có một trợ thủ có thể biến thành bất kỳ hình dạng gì. Tên này có năng lực mở rộng toàn thân bao phủ bộ xương của một con cự long, muốn làm một cái dây thừng có thể di chuyển lên xuống đương nhiên là chuyện vặt. Cửa vào hầm mỏ chính lõm xuống như cái ao, phía trước là đường ray của xe vận chuyển quặng mỏ, chỉ là đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh đỉnh núi vẫn có người bảo vệ như cũ, chẳng qua bọn chúng đều tụ tập lại một chỗ ngồi sưởi ấm. Trần Duệ im hơi lặng tiến trượt xuống, Điêu Điêu cũng khôi phục thành cái đầu hành tây, đáp xuống trên vai hắn. Trần Duệ quay đầu liếc mắt nhìn mấy tên bảo vệ đang ngồi sưởi ấm, quả nhiên không ai phát hiện, trong lòng thầm đắc ý, lén lút hướng cửa hầm mỏ chính đi đến, hầm mỏ chính ở phía trước có một cái cửa vào thật lớn, bên trong mơ hồ truyền đến ánh sáng lờ mờ của đèn ma pháp. Đúng lúc này, trong lòng Trần Duệ bỗng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, lông tóc dựng đứng, phản phất như đang bị một cái gì đó rất đang sợ nhìn chăm chú vậy, Điêu Điêu còn phản ứng nhanh hơn, từ trên vai chủ nhân bắn lên. Đang định cất bước chạy trốn bị Trần Duệ kéo lại, củ đầu hành tây chuyên bắt nạt kẻ yếu, gặp mạnh liền lâm trận bỏ chạy này thật ra là một tay đấm rất tốt, phía trước truyền đến một tiếng gầm gừ, cùng lúc đó một quả cầu ánh sáng đang nhanh tóc khuếch đại gào thét lao đến trước mặt. Hiện tại Trần Duệ đã hoàn toàn hấp thu dược lực của Vĩnh Hằng tốc độ cũng đạt đến một trình độ tương đối khá, ngay trước lúc quả cầu ánh sáng chạm đến, thân thể hắn đột nhiên bắn ra né tránh. Quả cầu ánh sáng này cũng giống như hỏa cầu vậy, bên trong ẩn chứa lực lượng rất đáng sợ, đường ray kiên cố trên mặt đất bị uy lực của nó ảnh hưởng, rất nhanh liền tan chảy biến dạng, đáng chết, Trần Duệ tính đi tính lại, nhưng lại không nghĩ đến trong hầm mỏ chính lại còn một con ma thú đáng sợ như vậy canh giữ, dựa vào uy lực của cầu ánh sáng có thể thấy nó hẳn là có thực lực cao giai ác ma, đáng hận nhất là đã làm kinh động đến bảo vệ, mấy tên ma tộc đang ngồi sưởi ấm dồn dập lao tới bên này, Điêu Điêu, ngươi đối phó với nó trước, ta lập tức sẽ trở lại giúp ngươi, nếu ngươi dám chạy trốn thì ngươi đừng mong được ăn thịt quay nữa. Trần Duệ nói xong liền rất không trượng nghĩa ném đầu hành tây đến chỗ con ma thú kia, còn bản thân ở lại nghênh tiếp mấy tên bảo vệ ma tộc. Trần Duệ biết rõ đây là thời điểm vô cùng nguy cấp, ra tay không chút lưu tình, trong chớp mắt mấy tên bảo vệ đều đã bị giải quyết, nhưng tiếng kêu cứu của Điêu Điêu cũng đã truyền tới. Trần Duệ nhanh chóng tiến lên, dưới ánh trăng mông lung, có một con ma thú kích thước xấp xỉ như con trâu đang cắn xé Điêu Điêu, đó là một con chó rất lớn, dáng vẻ hung ác, toàn thân ngăm đen, vậy mà có đến ba cái đầu, hỏa cầu đáng sợ hồi nãy chính là miệng nó phun ra, giải tích nhãn cho thấy, chủng tộc, chó địa ngục ba đầu. Thực lực đánh giá, dê, chó địa ngục ba đầu, Trần Duệ cũng từng nghe nói qua về loại ma thú đáng sợ này, lực lượng vô cùng lớn, hàm răng cùng móng vuốt sắc bén đủ để xé rách cả sắt thép. Một số cá thể biến dị còn có thể phóng thích băng tuyết hoặc hỏa diễm để công kích từ xa. Rất hiển nhiên, đây chính là một con chó địa ngục ba đầu biến dị, xé rách địch nhân. Thông qua giải tích nhãn có thể nghe thấy ý nghĩa tiếng rít gào của tên gia hỏa này chỉ lặp đi lặp lại có mấy từ. trong ý thức tràn đầy ý muốn giết chóc thô bạo, thử câu thông căn bản không có tác dụng gì. Điêu Điêu cũng là cao giai ác ma, tuy đã từng giả mạo quỷ long làm mưa làm gió nhưng dù sao cũng chỉ là một con trùng biến hình ở tầng thứ thấp nhất thôi, đụng tới mấy gia hỏa có thực lực yếu thì còn có thể bày ra phong phạm của Điêu Điêu đại nhân. Bây giờ gặp phải lại ma thú cường đại với thiên phú chiến đấu đáng sợ này, Điêu Điêu đại nhân nào dám đi liều mạng. Mặc dù bị chó địa ngục ba đầu xé thành từng miếng, sau một lát lại có thể khôi phục nguyên dạng, nhưng Điêu Điêu vẫn sợ đến mức không dám đánh lại. Chủ nhân, Điêu Điêu không cần thịt quay nữa, mau tới cứu Điêu Điêu. Lúc này, dưới chân núi nghe được tiếng chó địa ngục ba đầu rít gào cũng bắt đầu kêu gào chạy lên, trong lòng Trần Duệ khẩn trương, trong đầu thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng. Bàn tay giống như cây đao phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chó địa ngục ba đầu thấy Trần Duệ vọt tới một cái đầu liền mở miệng, một lần nữa phun ra hỏa cầu. Thấy hỏa cầu lao đến trước mặt, trong lúc cấp bách Trần Duệ liền lăn quay một vòng, khó khăn lắm mới có thể tránh thoát, hỏa cầu nổ tung đá vụn văng lên lưng, nóng rát đau nhức, nhưng lúc này hắn cũng đã đến dưới chân chó địa ngục ba đầu, không đợi hắn công kích, ba cái đầu dữ tợn kia liền há mồm cắn tới. Trần Duệ không ngờ chó địa ngục ba đầu lại phản ứng nhanh như vậy. Vội vàng né tránh, ba cái đầu phối hợp luân phiên công kích, với tốc độ của Trần Duệ mà cũng rất vất vả mới có thể né tránh. Điêu Điêu nhanh cuốn lấy nó, Trần Duệ hét lớn, vừa phân tâm hắc bào đã bị móng vuốt sắc bén của chó địa ngục ba đầu xé rách một mảng, chỗ bị móng vuốt cào qua lập tức sinh ra một trận nóng rát đau buốt. Chó địa ngục ba đầu đang muốn truy kích thì thân thể bỗng căng lên, nhanh chóng bị một vật gì đó bao phủ, nhất thời không thể động đậy, mà trước mặt hắc bào nhân đã nhảy lên cao. Lăng không đánh xuống, bản năng của một ma thú cường đại làm chó địa ngục ba đầu cảm giác được một kích này của hắc bào nhân phi thường nguy hiểm, lập tức dùng toàn bộ sức lực liều mạng giãy giụa, cứng rắn phá tung thứ đang trói buộc nó. Lúc này phá nguyên đao của Trần Duệ cũng đã phủ xuống, chó địa ngục ba đầu vừa thoát khỏi trói buộc của Điêu Điêu nhưng không kịp tránh, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu đã bị chém xuống, chó địa ngục ba đầu đã biến thành chó địa ngục hai đầu. Trần Duệ hào hưng đang định xông lên xử lý luôn con ma thú đang ghét này, bỗng trong lòng chợt động, mạnh mẽ gập người xuống, một thanh lợi khí phá không lao đến, lướt qua sát đầu hắn, lợi khí xoay tròn nửa vòng rồi lại bay về, quá bất ngờ không kịp phòng bị, miễn cưỡng né tránh nhưng Trần Duệ vẫn bị rạch ra một miếng dưới thắt lưng, thanh lợi khí sắc bén trở về trong tay một đại ác ma nam tính nguyên lai đó là một thanh liêm đao hình chữ thập, chủng tộc, đại ác ma. Thực lực đánh giá dê, giải tích nhãn nhắc nhở có cao giai ác ma xuất hiện, hơn nữa không chỉ một người. Nhất định là Lê-lê-la và A-cúc tới, chương 90, trong hầm quặng phế. Lấy một địch hai, ngươi là kẻ nào mà lại dám tới chỗ này? Nam đại ác ma đang quát hỏi chắc hẳn là A-cúc, bên cạnh một giọng nữ vang lên, nói nhiều với hắn làm gì? Không thấy sủng vật Nagurala của Benker đại nhân đã bị thương thành cái dạng gì rồi sao? Nhất định phải bắt hắn lại rồi băm sát thành trăm mảnh. Vừa dứt lời, trên mình hai đại ác ma dường như đồng thời cùng bốc lên ma hỏa. Trần Duệ biết trận ác chiến hôm nay đã không thể nào tránh khỏi. Vũ khí trên tay tên A-cúc hẳn là một dạng liêm đao, boomerang, địa hình nơi này lại trống rỗng, đối với bản thân quả thực bất lợi. Ngay lúc ý niệm vừa chuyển, lập tức xoay người chạy đi, A-cúc và Lê-lê-la cũng đâu chịu bỏ qua, liền đuổi theo sát, Điêu Điêu phản ứng càng nhanh hơn. Hắn biết rõ tốc độ nhảy tưng tưng của mình quả thực chậm nên dứt khoát phi lên vai của Trần Duệ mà bám, thành ra đi nhờ xe luôn. Cái con chó địa ngục kia vì bị thương mà nổi hung tính, cũng đang gầm gào đuổi đến, nháy mắt mấy bóng người đã dần chìm sâu vào lòng hầm mỏ. Hầm mỏ này trải qua hàng ngàn vạn năm kiến thiết, đặc biệt là đã khai quật đến tận rìa kiến trúc thượng tầng, cho nên không gian trước mắt hiện ra rất lớn, lại có bố cục mê cung phức tạp chằng chịt như mạng nhện. Cứ cách một đoạn lại có đèn lồng thiết ma pháp chiếu sáng, Trần Duệ dự tính tiến vào lòng hầm mỏ sẽ lợi dụng địa hình để chiến đấu, nhưng ai ngờ con địa ngục khuyển ba đầu kia khứu giác linh mẫn, tốc độ lại nhanh, lại vừa khẩn trương, thành ra vô cùng phiền toái. Điêu Điêu, con chó địa ngục ba đầu kia hình như xem ngươi là mục tiêu, nếu như ta mà chết, thì ngươi cũng sống không được. Theo giải tích nhãn câu thông, sâu biến hình vừa nghe rõ một câu, chưa kịp hốt hoảng thì đã bị vị chủ nhân vô lương tâm ném văng đi. Trúng ngay giữa mặt con chó ba đầu, chó địa ngục vừa thấy hai đại cừu nhân chia nhau ra, động tác lập tức chậm lại, bắt đầu cắn xé Điêu Điêu. Có điều động tác này không hề ảnh hưởng đến Lê-lê-la và A-cúc ở gian thạch hỏa phía sau, chúng vẫn bám theo sát Trần Duệ phía trước. Điêu Điêu cũng đâu dễ dàng cam chịu bị chó địa ngục cắn xé, nhất quyết bám dính trên vách tường, tâm lý vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng đối với chủ nhân vẫn còn oán niệm, nhưng nghĩ lại câu nói vừa rồi ngay lúc tách ra cũng làm cho con sâu biến hình này thay đổi chủ ý. Đúng a, nếu như cái con hai đầu chết tiệt này cùng với hai kẻ xấu xa kia cùng lúc đối phó với chủ nhân rất có khả năng sẽ chết. Mà chủ nhân chết rồi, thì Điêu Điêu đại nhân cũng xong luôn. Cái đầu hành tây bắt đầu đánh giá cái con chó địa ngục ba đầu đang gầm gào phía dưới. Chính xác mà nói thì nó đã bị giáng cấp xuống thành chó hai đầu rồi. Hình như con gia hỏa này lực lượng vừa rồi bị suy yếu cũng không ít, tính ra làm sao bằng Điêu Điêu đại nhân một thân tài đức như ta đây. Lúc này dũng khí cũng tăng nhiều, nó mở rộng toàn bộ thân thể ra, chạy xuống bao bọc lấy hai đầu của địa ngục khuyển. Chạy trốn cũng không thật sự là ý đồ của Trần Duệ, nếu không hắn đã chạy xuống núi chứ không chui đầu vào hầm mỏ làm gì, chưa kể còn có thể khởi động kỹ năng truyền tống của hắc ám ý chí. Chuyện tới lúc này, chó địa ngục ba đầu đã bị trọng thương, việc này không thể nào cứu vãn được nữa, cho dù có trốn thoát được hai tên đại ác ma này thì cũng sẽ làm chúng hoài nghi đến đám thợ mỏ bên kia. Rốt cuộc thì việc hắn và Athena cùng nhau đến đây, hết thảy đều thật trùng hợp, huống hồ hắn đến núi Tây Lan mục đích lớn nhất là để chuyển hóa linh khí, mà bây giờ may mắn là Benker đã đi đến trấn Levin. Bởi vậy bây giờ phải dứt khoát làm thịt hai tên địch nhân cao giai sơ đoạn này đi, sau đó vào khu phế quặng thu hết toàn bộ linh khí vào tay, chưa kể quan quán vụ vốn là âm mưu của tên Joseph. Nếu bất đắc dĩ đến lúc đó phải giải tán khu mỏ thì cùng lắm là nhường hắn một ván, chính mình chạy về Ám Nguyệt Thành, báo cáo. Một khi hiểu rõ hiện trạng khu mỏ lúc này, Si hẳn sẽ không ngồi nhìn được, chẳng qua muốn đối phó với hai tên địch nhân này thật không dễ dàng gì. Nếu như chỉ là một mình Agus hoặc Lelela, mặc dù có thuấn gian di động, dịch chuyển tức thời, nhưng với tốc độ của Trần Duệ hiện tại, muốn diệt trừ hoàn toàn cũng không quá khó khăn, nhưng mà đối phương lại có đến hai người, phối hợp lại cực kỳ ăn ý, nếu cùng lên một lúc thì khó lòng trụ nổi. Trần Duệ vừa tránh Lelela thuấn di về phía mình, trước mặt đã thấy hai đạo ảnh xé gió lao tới nhanh chóng. Trong lúc vội vã hắn chỉ kịp hơi ưỡn người né tránh phi liêm của Agus thì bên này công kích của Lelela đã đến, Trần Duệ không thể tránh được nữa. Lúc này phá nguyên đao trong tay hiệu lực còn chưa tan biến, hắn liền chém thẳng về phía Lelela. Lelela từng tận mắt nhìn thấy hắn một chưởng chém vỡ não của chó địa ngục ba đầu, biết lực của chiêu này quả thực đáng sợ nên không dám ngạnh kháng. Trong tay nàng liền xuất hiện hai thanh kỳ hình dao găm, vung lên nghênh tiếp. Chiều dài binh khí này ước chừng một thước, tay nắm bộ vị chính giữa, hai đầu đều là tam xoa chỉ ra ngoài, nhìn qua giống như là một loại liên hoa hai đầu của ma giới. Trần Duệ không biết máu thịt khi dùng phá nguyên đao có thể ngạnh kháng với lưỡi đao hay không nên đành xoay cổ tay một cái, trảm lên dao găm chặn lại lưng chừng, tóe ra tia lửa. Lelela cảm giác được từ trên dao găm truyền đến một luồng khí lực vô cùng bén nhọn, xuyên thấu qua lớp giáp và ghim lại trên vai làm bắn ra một luồng máu tươi như bị dao bén lướt qua. Rõ ràng dao găm này là một chủng loại ma pháp binh khí đặc chế đã ngăn lại phần lớn uy lực, nếu không cả cánh tay đối phương có khả năng đã bị phế luôn rồi. Lelela không như Padarius nên sẽ đánh không nương tay. Trần Duệ cảm thấy một lực phản chấn cường đại, mu bàn tay tê rần, rốt cuộc phá nguyên đao cũng không phải vạn năng. Lelela âm thầm kinh hãi, không dám khinh địch. Nàng đạp mạnh chân nhằm tránh khỏi kích thứ hai của phá nguyên đao. Trần Duệ đang định đuổi theo, sau lưng tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Thời cơ này đã được đối phương tính toán tương đối chuẩn xác nên hắn không còn cách nào né tránh. Hét lớn lên một tiếng rồi mượn lực tựa vào mặt đất mà uốn thân, hắn không quay đầu chém phá nguyên đao nhanh như thiểm điện, cắt phi liêm kia ra làm hai. Agus kinh ngạc, nhưng tuyệt không hề hoảng hốt. Trong tay hắn lại xuất hiện hai thanh phi liêm, Lelela hai tay hai dao thủ hộ ngay trước mặt, hai bên hình thành cục diện giằng co. Lelela đích thực là nữ đại ác ma tiêu chuẩn, tóc dài rẽ mái, má hồng da ngăm, thân hình bốc lửa. Agus thì tướng mạo có chút xấu xí, chóp mũi còn có một vết sẹo thật dài. Dựa theo ánh sáng từ đèn lồng ma pháp trong đường hầm, Agus cẩn thận đánh giá vài lần gã mặc áo choàng đen thần bí này. Hắn nhíu mày nói, tên gia hỏa này hẳn không phải là Athena của Ám Nguyệt Thành, nếu không làm sao chống đỡ được hai người chúng ta cùng hợp kích, mặc kệ hắn là ai, cứ bắt lại trước rồi nói sau. Lelela trên người ma hỏa đỏ rực bộc phát, lại nhắc nhở một tiếng, cẩn thận hắn có kỹ năng thần bí. Trần Duệ nghĩ thầm, phá nguyên đao chỉ có 10 phút thời gian, rất nhanh sẽ đến cực hạn. Nếu như sử dụng diệt nguyên trảm thì với thực lực của hai địch nhân lúc này, tối đa chỉ có thể gây thương tích bên ngoài, mà chính mình thì lại bị hao phí rất lớn tinh lực, được không bù mất. Cũng đạo lý như vậy, cực quang đạn dạng này dù là có là chiêu thức cường đại cũng phải chờ cơ hội thích hợp mới có thể sử dụng. Padarius đã từng nói, chiến đấu cũng giống như một trận chiến dịch, phải suy xét đến các yếu tố bên trong như chiến thuật, thời cơ, phân phối lực lượng đồng đều và cân bằng. Lelela lại không cho hắn nhiều thời gian suy xét, ngay lập tức phát động công kích mãnh liệt. Tuy là nữ nhưng ả lại có sức chiến đấu điên cuồng vô cùng, liên hoa hai đầu công kích cự ly gần lại càng lợi hại. Đường hầm này tuy rộng rãi, nhưng rốt cuộc cũng không trống trải hoàn toàn như bên ngoài. Agus dùng phi liêm cũng có hạn chế nhất định, mà Lelela và Trần Duệ lại chiến đấu ở cự ly quá gần, công kích không cẩn thận có thể gây ngộ thương. Nghĩ vậy hắn liền thu lại phi liêm, xông tới áp sát. Mối quan hệ của Agus và Lelela thì Trần Duệ cũng đã từ trong miệng những đạo tặc kia biết được lờ mờ một ít. Mà hai người này chiến đấu cũng cực kỳ ăn ý, lực lượng Trần Duệ cũng như Agus kém hơn một chút so với Lelela. Bị hai người liên thủ công kích vào phía dưới, dù Trần Duệ có tốc độ nhanh hơn một chút nhưng rơi vào tình thế bất lợi. Kỹ năng phá nguyên đao quả thực đã tới hạn định, chỉ có thể một tiếng sau mới dùng lại được. Trong một thoáng lơ là, Trần Duệ một dao của Lelela đâm trúng sườn. Hắn chưa kịp thở thì Agus đã đánh một quyền mạnh mẽ đến. Trần Duệ vươn tay ngăn lại, bị lực lượng kia đánh bay ra xa, thuận thế tránh qua phát đâm trí mạng của Lelela vào giữa ngực. Hắn biết chính diện chiến đấu kiểu này sẽ càng ngày càng lâm vào thế bị động, nên lập tức hơi gập thân hình lại, chuyển hướng vào một thông đạo khác. Loại vừa đánh vừa lui kiểu du đấu này quả thực làm cho ưu thế hợp kích của Lelela cùng Agus lập tức mất đi. Cả hai thầm mắng đối thủ giảo hoạt, ba người có thực lực cách biệt nhau không lớn, Trần Duệ muốn phát động ra mấy chiêu thức mạnh mẽ nhưng nhất thời cũng không có khả năng, đành phải duy trì ở trạng thái giằng co, Lelela và Agus đuổi theo một hồi. Có vẻ hai người đã thống nhất với nhau một kế hoạch nào đó nên đã đẩy Trần Duệ dần dần lùi theo một hướng định sẵn. Trần Duệ lần đầu tiên tới hầm mỏ trung tâm, chưa quen thuộc địa hình nên đợi đến khi phát hiện được ý đồ của hai người thì đã bị bức lui đến một ngõ cụt. Mặt sau nhìn có vẻ là một cái đại sảnh cực kỳ rộng rãi, hình như không còn đường nào khác thông ra. Agus vung hai tay lên, bốn năm đạo phi liêm đồng thời bay tới Trần Duệ. Lelela theo sát ngay phía sau, chuẩn bị đánh lén. Trần Duệ biết không thể cứng chọi cứng, đành phải lui hướng cái đại sảnh kia. Trong đại sảnh, phía trên đỉnh nóc có treo một chiếc đèn lồng ma pháp khổng lồ, phát ra ánh sáng ngời ngời. Bốn phía trên vách tường treo những chiếc đèn áp vách nhỏ một cách đều đặn, so với bên ngoài nguồn sáng phản chiếu rõ hơn rất nhiều. Trần Duệ lui vào trong tận cùng đại sảnh mới phát hiện, bên trong không gian đích thực lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều, nhìn sơ cũng cỡ một sân bóng đá chứ chẳng chơi. Trong sảnh có một cái hố lớn rất sâu, bên trong đều là những khối đá lớn nhỏ không đồng đều. Trần Duệ thầm nghĩ trong lòng, cái đại sảnh này, có điểm giống miêu tả kia của địa tinh thì phải. Hầm phế quặng, ngay từ đầu đã có dự tính tìm tới nơi này, Trần Duệ hôm nay cuối cùng cũng đã đạt được cái mục đích lớn nhất đó. Đáng tiếc là thời cơ lại không đúng, trước mắt kẹt phải hai tên địch nhân này không cho hắn cơ hội đấy. Cửa ra vào truyền đến tiếng âm vang nặng nề. Lelela đã đóng lại hai miếng cửa đá khổng lồ. Agus trong tay lại xuất ra hai thanh phi liêm, ma hỏa nhanh chóng bốc lên. Hai người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt cười tàn khốc. Trần Duệ đương nhiên không nghĩ trở thành ba ba trong hũ, một mặt lùi dần về sau, mặt khác nhanh chóng đánh giá địa hình chung quanh. Lelela thân hình thẳng tắp, phóng cực nhanh tới Trần Duệ, lại cái kiểu cùng phong bạo vũ cận thân công kích đây mà. Bỗng dưng Lelela thu lại một đao, lật người mấy cái nhảy ra xa xa. Cả người Agus lấp lánh ma hỏa đột nhiên rực lên, gầm lên một tiếng, quát to, thiên nhận, trong phút chốc, đầy trời đều là âm thanh gào thét vang vọng, rồi bỗng dưng không biết từ đâu xuất hiện không ít phi liêm, trùng trùng bao vây Trần Duệ. Trần Duệ kinh ngạc, tránh trái né phải, nhưng phi liêm kia có thủ pháp thập phần xảo diệu, chắn trước che sau, cứ như có mấy cái còn lệch khỏi tiết tấu đối thủ. Agus thu phóng phi liêm tốc độ cực kỳ nhanh, phi liêm bay trở về liền bị hắn dùng thủ pháp xảo diệu phóng trở lại. Phi liêm quanh người Trần Duệ liên miên không dứt, trông có vẻ hung hiểm vạn phần, nháy mắt trên người lại thêm hai miệng vết máu. Phi liêm thập phần sắc bén, cho dù có đặc tính, tinh thể, nhất thời cũng không cách nào ngưng lại máu tươi chảy ra. Trong lúc nguy cấp, Trần Duệ hất áo choàng lên, trung trung tay biến áo choàng thành một dây roi mềm dẻo phất ngược lên, tả hữu vung kích, đánh phi liêm văng đi. Nhưng dây roi cũng chậm chậm sơ sát dần. Trần Duệ vừa vung múa vừa lui, đột nhiên biến mất không thấy đâu. Agus bỗng nhiên kinh hoảng vì mất đi mục tiêu. Hóa ra là Trần Duệ đã rơi vào cái hố to kia, đúng lúc lại là hướng gốc chết, Phi Liêm bay vòng qua vòng lại bị A Gút thu lấy từng cái. Thiên Nhận đúng thật là khoa trương, tung ra trăm phía trái có phải có, hơn nữa còn bay đi bay về liên hồi, quả thực là sát chiêu khó đối phó. Lê Lê La thấy A Gút thất thủ, đang định xông lên. Trần Duệ nhanh chóng lùi vào trong hầm, tay nhặt lên vài cái Phi Liêm rồi bất chợt nhảy lên cao, nhắm vào mục tiêu không phải là Lê Lê La đang truy đuổi ở sau lưng mà là cái đèn ma pháp lớn nhất phía trên. Nhưng mà không phải cứ ném phi tiêu một phát là trúng ngay, đặc biệt là cái loại khoái bay vòng vèo thế này. Thoạt nhìn thì tưởng dễ nhưng đến lúc sử dụng thì đúng là lừa người. Mấy phát ném ra, đều không đến được gần, chuẩn nhất là một cái kia vừa đến sát, gần như sắp đụng vào ma pháp đăng, thế quái nào tự nhiên xoay vòng lên bay trở về. Nếu quả thật không phải lúc này đang trong cơn nguy cấp, Trần Duệ cũng ngại với bản thân mình. Lúc rơi xuống, hắn còn suýt bị Lê Lê La phanh thay. Lê Lê La lại muốn xài mánh cũ, bức bách đối thủ tiến vào tầm phóng phi liêm của A Gút. Trần Duệ đương nhiên đâu có ngu mà chui vào trong. A Gút cũng không có dại đứng chờ riết ở ngoài, liền xuất hiện tại hố to, ma hỏa lại bắt đầu lấp lánh, chính là tuyệt chiêu Thiên Nhận chuẩn bị bạo phát. Lúc này Trần Duệ lần nữa nhảy lên, trong tay đã nhiều hơn một khối đá hình vuông, hung hăng ném đi, cuối cùng chuẩn xác nện trúng ngay cự đăng kia. Quả nhiên ngón đòn này còn có đất dụng võ. Xa ném gần đập, già trẻ không tha, ma pháp đăng có nguyên lý là lợi dụng nguyên lý của ma pháp trận, kích phát năng lượng của vật chất, ví như thường dùng nhất là đăng thạch mà phát ra ánh sáng. Bị tảng đá kia nện vỡ rụng, ma pháp trận cũng bị phá hoại, đăng thạch ngay lập tức bị dập tắt, trừ những nơi xa trên vách tường có điểm điểm ánh sáng le lói, chỗ trung tâm giờ đã đen nhánh một mảng. Trần Duệ lập tức ẩn mình vào chỗ tối. Chỉ có một nam một nữ hai đại ác ma trên người phập phồng hỏa diễm bên ngoài dễ thấy, từ bên trong hầm, xa xa truyền đến tiếng gầm gừ cùng âm thanh nổ tung vang vọng cho tới tận cửa khiến bọn đạo tặc nhất thời không dám tiến vào, một kẻ lên tiếng, lúc Nagurala bắt mồi không thể tiếp cận được. Chúng ta chỉ cần giữ chặt cửa, không cho địch nhân trốn ra. Lại nói bên trong quá lớn, tùy tiện tiến vào không khéo còn khiến cho Lelela đại nhân bọn họ vướng víu thì sao? Ta tin chắc là đại nhân sẽ rất nhanh giải quyết xong, kiến nghị này được hầu hết mọi người tán đồng, chúng nhân thắp sáng cây đuốc cùng thiết bị chiếu sáng ma pháp, bao vây cửa vào hầm mỏ, mọi người thực ra không biết rằng địa ngục quyển Nagurala hiện tại rất là buồn bực, cực kỳ buồn bực, cái này tên gia hỏa đầu hành tây trong suốt này có thể tự do biến hóa thân thể, có điểm giống với loại cùi bắp sâu biến hình cấp 1, nhưng nó chưa nơi nào gặp qua loại sâu biến hình lợi hại như vậy, cái thứ địch nhân thoạt nhìn rất giống không chịu nổi một kích. Làm sao lại đánh không chết, cắn xé cũng vậy, hỏa cầu bắn nổ cũng vậy, cho dù là vỡ thành mấy trăm khối, cũng có thể tụ lại khôi phục thành hoàn chỉnh như hành tây ban đầu, chán ghét cũng không chỉ chừng này mà còn có loại kỹ năng biến hình. Vừa mới không để ý đã bị nó biến thành dây thừng bọc kín đầu, vết thương máu thịt quả nhiên thần tốc tụt đi mất, rất giống bị cái gì đó cắn nuốt sạch vậy. Nếu như không phải kịp thời vung ra, tuyệt đối ăn vào cái lỗ lớn. Đến cùng thì làm cách nào mới có thể giết chết cái thứ đáng ghét đầu hành tây này đây? Nagurala thương thế không nhẹ vươn đầu lưỡi ra, kịch liệt thở hổn hển. Quả nhiên, mảnh vụn trên mặt đất lần nữa bắt đầu tụ hợp thành hình. Nagurala chỉ chăm chú theo dõi trên mặt đất mà không để ý rằng có một bộ phận, thứ đồ vật nào đó vẫn còn đang được khối trong suốt hấp thụ. Nó vừa khe khẽ bò liên tục đến đỉnh chóp của khối thạch nhũ, mà ngay phía dưới chính là đầu của chó địa ngục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.